Chu Dịch Thiền Giải, Trí Húc Đại Sư, Quyển 3, gồm 10 quẻ tiếp theo. Quẻ Thái, quẻ Bỉ, quẻ Đồng Nhân, quẻ Đại Hữu, quẻ Khiêm, quẻ Dự, quẻ Tùy, quẻ Cổ, quẻ Lâm, quẻ Quán. Quẻ Thái, Khôn Thượng Kiền Hạ Địa Thiên Thái. Thái, Tiểu Vãn Đại Lai Các Hành. Quẻ Thái tượng trưng cho sự thông suốt, yên bình. Cái nhỏ bé đi, cái to lớn lại, mọi chuyện đều tốt đẹp, hanh thông. Thông thường, vì kẻ dưới mà làm mai thì khó đến được với người trên, còn vì người trên mà làm mai thì khó kết giao được với kẻ dưới. Này cái nhỏ bé đi, mà đến được với người trên, còn cái to lớn lại mà kết giao được với kẻ dưới, do đó mà được tốt đẹp, hanh thông. Dùng đạo lý thế gian mà lược nói, thì sau khi trên dưới đã phân định, tình được tương thông mà thiên hạ thái bình, yên ổn. Dùng Phật Pháp mà lược nói, thì thâm minh lục tức, không khởi lòng thượng mạng, mà chuyện tu chứng có thể hẹn được ngày. Lại nữa, yên ổn chịu đựng, hai ma cường nhuyễn thì ma rút lui mà đạo được hanh thông. Hai loại ma cường nhuyễn không thể làm cho lo lắng, đó là cái nhỏ bé đi, tiểu vãn. Sức nhận thành tựu, đó là cái to lớn lại, đại lai. Thoáng viết, Thái, Tiểu Vãn Đại Lai Các Hành, tác thị thiên địa giao nhi vạn vật thông giả, thượng hạ giao nhi kỳ trí đồng giả, nội dương nhi ngoại âm, nội kiện nhi ngoại thuận, nội quân tử nhi ngoại tiểu nhân, quân tử đạo trưởng, tiểu nhân đạo tiêu giả. Lời thoáng nói, quẻ Thái tượng trưng cho sự thông suốt, yên bình. Cái nhỏ bé đi, cái to lớn lại, mọi chuyện đều tốt đẹp, hanh thông. Đó là nhờ trời đất giao hòa mà muôn vật được thông suốt, trên dưới giao hòa mà chí hướng giống nhau. Dương ở bên trong mà âm ở bên ngoài, cứng rắn bên trong mà nhu thuận bên ngoài, quân tử ở bên trong mà tiểu nhân ở bên ngoài, đạo quân tử tăng trưởng lớn mạnh mà đạo tiểu nhân bị tiêu vong. Lược dùng bốn mùa mà nói, thì lúc này như mùa xuân, khí trong trời đất giao nhau mà muôn vật được thông suốt. Lược dùng đạo lý thế gian mà nói, thì lúc này như đời lúc mới thịnh trị, trên dưới giao hòa tình cảm mà chí hướng giống nhau là điều tốt đẹp. Lược dùng thể chất mà nói, thì dương ở bên trong mà âm ở bên ngoài, dương cương làm chủ. Lược dùng đức tính mà nói, thì cứng rắn bên trong mà nhu thuận bên ngoài, vô tư hợp lý. Lược dùng việc thủ xã để mà nói, thì quân tử ở bên trong mà tiểu nhân ở bên ngoài, thấy người hiền thì nghĩ đến việc cố gắng cho bằng. Lược dùng bốn mùa mà nói, thì lúc này như mùa xuân, khí trong trời đất giao nhau mà muôn vật được thông suốt. Lược dùng đạo lý thế gian mà nói, thì lúc này như đời lúc mới thịnh trị, trên dưới giao hòa, tình cảm mà chí hướng giống nhau là điều tốt đẹp. Lược dùng thể chất mà nói, thì dương ở bên trong mà âm ở bên ngoài, dương cương làm chủ. Lược dùng đức tính mà nói, thì cứng rắn bên trong mà nhu thuận bên ngoài, vô tư hợp lý. Lược dùng việc thủ xã để mà nói, thì quân tử ở bên trong mà tiểu nhân ở bên ngoài, thấy người hiền thì nghĩ đến việc cố gắng cho bằng, thấy người ác thì lo tự tỉnh. Cho nên đạo quân tử tăng trưởng lớn mạnh thì cả sáu hào đều có đạo quân tử. Đạo của tiểu nhân tiêu vong thì cả sáu hào đều có công giữ gìn sự thông suốt, yên bình, phòng ngừa điều xấu vậy. Giải thích theo Phật Pháp, nếu được cái bé nhỏ đi, cái to lớn lại, tiểu vãn đại lai, thì trời của tính đức và đất của tu đức tương giao mà muôn vật đều được thông suốt. Hướng lên ngộ được lẽ huyền nhiệm và hướng xuống mà hành động. Hai điều đó tương giao mà kiến giải và sự tu hành không phân chia thành hai nhánh. Bên trong đầy đủ các đức của dương cương, mà bên ngoài biểu lộ sự nhẫn thuận của âm nhu. bên trong đầy đủ sức kiện hành bất tức, mà bên ngoài có các phương tiện tùy thuận thế gian. Bên trong là bậc quân tử hợp với Phật đạo, mà bên ngoài là tiểu nhân cùng trôi nổi trong chính cõi. Có thể biến chính cõi thành Phật giới, cho nên đạo quân tử tăng trưởng lớn mạnh, mà đạo tiểu nhân bị tiêu vong vậy. Tượng viết: Thiên địa giao thái, hậu dĩ tài thành thiên địa chi đạo, phụ tướng thiên địa chi nghi, dĩ tả hữu dân. Lời tượng nói, trời đất giao hòa với nhau là tượng của quẻ thái. Đấng quân vương nhân đó mà tài bồi thêm để thành tựu đạo vận hành của trời đất, ra sức giúp đỡ cho muôn vật được hóa sinh thích nghi trong trời đất, để đem ơn ích đến muôn dân. Giải thích theo Phật Pháp, đạo của trời đất tức là có tính đầy đủ định huệ, sự thích nghi của trời đất tức là định huệ thích nghi mà ứng dụng. Giúp đỡ tự thành là sửa đổi tùy tính, giúp đỡ muôn dân nghĩa là không bị hai ma nhuyễn cường làm hại, thì có thể dùng hai ma làm thị giả hầu hạ vậy. Sơ cửu, bạc mau như, dĩ kỳ vị, chinh cát. Hào sơ cửu, nhổ cỏ tranh thì nhổ nguyên cả bụi, tiến lên thì tốt đẹp. Tượng viết, bạc mau, chinh cát, chí tại ngoại giả. Nhổ cỏ tranh, tiến lên thì tốt đẹp, đó là chí của hào sơ cửu hướng ra bên ngoài mà tiến thủ vậy. Đức Dương Cương khi quẻ thái còn ở hào sơ, há chịu suốt đời ở vào ngô dưới hay sao? Vận động cùng với đồng loại mà tiến, chí chẳng ở tại trong nhà, cho nên ôm được cả thiên hạ mà rốt cuộc được tốt đẹp vậy. Cửu nhị bao hoang, dụng bằng hà, bất hà di, bằng vong, đất thượng vu trung hành. Hào cửu nhị bao dung, ôm trùm hết những điều xấu xa tồi tệ, dùng những kẻ dũng phu mà không có thuyền bè, vẫn chân trần vượt sông, không bỏ sót những kẻ ở xa, không kết bè đảng, hành xử hợp với đạo trung. Tượng viết bao hoang, đất thượng phu trung hành, dĩ quan đại giả. Lời tượng nói, bao dung, ôm trùm những điều xấu xa tồi tệ, hành xử hợp với đạo trung, đó là do đức quang minh chính đại vậy. Hào Dương Cương ở ngôi vị trung mà ứng với hào lục ngũ, đó là bậc hiền thần gặp thời mà hành đạo, cho nên vẻ mặt được ung dung thanh thản. Đối với những điều xấu xa tồi tệ thì bao dung, những kẻ có tài có thể vượt sông, không cần đến thuyền bè thì sử dụng, kẻ ở xa thì không thể không để sót. Không chỉ dùng hào nhị dương làm bạn, cho nên hợp với hào trung chính của lục ngũ mà tỏ rõ đức quang minh chính đại to lớn vậy. Cửu tam vô bình bất bí, vô vãn bất phục, gian trinh vô cửu, vật tuất kỳ phu, phu thực hữu phúc. Hào cửu tam, sự vật không có gì bằng phẳng mãi mà lại không nghiêng lệch, không có gì đi mãi mà chẳng quay về. Trong tình cảnh gian nan mà vẫn kiên trinh thì không có lỗi. Đừng lo lắng gì về sự thành tín thì sẽ có phúc hưởng được lộc. Tượng viết, vô vãn bất phục, thiên địa tế giả. Lời tượng nói, sự vật không có gì ra đi mà chẳng quay về. Đó là chỗ biên tế gặp gỡ giữa trời đất vậy. Thế gian vốn chưa từng có chuyện hanh thông, thái mãi mà không bị bế tắc, bỉ. Thử nhìn nguyên nhân ra làm sao? Hào cửu tam dương cương mà đắc chính, cho nên có thể kiên trinh trong hoàn cảnh gian nan mà có được phúc, vãn hồi được biên tế của trời đất vậy. Biên tế tức là chỗ giáp ranh. Lục tứ phiên phiên bất phú, dĩ kỳ lân, bất giới dĩ phu. Hào lục tứ bay lượn sập xòe, rỗng rang thanh thản, với láng giềng hàng xóm thì không cần nhắc nhở, vẫn được mọi người tin theo. Tượng viết, phiên phiên bất phú, giai thức thực giả, bất giới dĩ phu, trung tâm nguyện giả. Lời tượng nói, bay lượn sập xòe, rỗng rang thanh thản, đều là mất thực cả. Không cần nhắc nhở, vẫn được mọi người tin theo. Đó là do trong lòng mong muốn vậy. Hầu Lục Tứ âm nhu đắc chính, hành xử vào lúc Quẻ Thái đã vượt ngôi vị trung. Tuy không đạt đến trình độ có chân tài thực lực để bình trị, nhưng cậy có những người cùng chí hướng để phòng ngừa hoạn loạn. Tất không cần hẹn mà cũng tin tưởng được nhau, cho nên có thể giữ gìn được sự bình yên thông suốt vậy. Du Ngọc Ngô nói, thời của Quẻ Thái, ba hào âm dương đều ứng với nhau, trên dưới đều tương giao mà chí hướng đều giống nhau, chứ chẳng duyên trì hai hào cửu nhị và lục ngũ. Hào sơ của Quẻ Kiền, tức là đám cỏ tranh được nhổ đi, để đi đến kết giao với các hào âm ở trên. Hào Lục Tứ là hào sơ của Quẻ Khôn, cũng phất phới bay và xà xuống để kết giao với các hào dương ở dưới. Hào Cửu Tam kết giao với hào trên. Tứ là đừng lo lắng về sự thành tính nữa. Cho nên hào Lục Tứ cũng không cần nhắc nhở, vẫn được mọi người tin theo. Trên dưới một lòng, âm dương giao hòa, đó là đại đạo thịnh về sự công chính vậy, cho nên mới gọi là Thái. Quý Bành Kỷ nói, mất thực là nói ba hào âm đều theo lên các hào dương mà không làm chủ. Dương thực thì có thể làm chủ, âm hư chỉ có thể thuận theo dương mà thôi, không có cái nghĩa là giàu có đốc thực. Trong lòng mong muốn, trung tâm nguyện giả là nói điều đó phát xuất từ bản tâm. Lục ngũ đế ức quy muội dĩ chỉ nguyên cát. Hào Lục ngũ đế ức gả em gái về nhà chồng, điều đó đem lại phúc trạch dồi dào, cực kỳ tốt đẹp. Đế ức là vị vua Trung Quốc đời thường cổ. Tượng viết dĩ chỉ nguyên cát, trung dĩ hành nguyện giả. Lời tượng nói phúc trạch dồi dào, cực kỳ tốt đẹp, đó là lấy đạo trung để thực hành chí nguyện. Hào Lục ngũ âm nhu đắc trung ở ngôi tôn quý, dưới ứng với hào cửu nhị, rỗng lòng để dùng thực mà không dùng đạo vua để tự chuyên. Giống như đế ức gả em gái về nhà chồng, hết lòng với đạo làm em mà thuận với chồng. Được như thế thì mọi người vui vẻ dùng lấy, mà đạo thái hòa có thể giữ gìn muôn đời. Thượng Lục, thành phục vua hoàng, vật dụng sư, tự áp cáo mệnh, trinh lận. Hào Thượng Lục, tường thành sụp đổ xuống hào khô, chớ dùng đến quân lính. Tự ấp của mình mà ban mệnh lệnh, dù có kiên trì cũng thêm xấu hổ. Tượng viết, thành phục vua hoàng, kỳ mệnh loạn giả. Lời tượng nói, tường thành sụp đổ xuống hào khô, đó là mệnh lệnh đã rối loạn rồi vậy. Hành thông đến cùng cực, ác đến lúc bế tắc, đó là cái thế cố nhiên. Thượng Lục hào âm nhu nên không có tài dẹp loạn, do đó thực sự không nên dùng đến việc quân. Trên đã mất quyền thì dưới coi thường mệnh lệnh, cho nên có kẻ từ ấp mà ban mệnh lệnh. Ấp không phải là chỗ để ban hành mệnh lệnh, mà cứ hoang tưởng ban hành mệnh lệnh, thật là điều đáng xấu hổ. Nhưng hào Thượng Lục dù vô tài nhưng lại hào âm nhu, ở vào ngôi âm, đó là đắc chính, không phải hoàn toàn vô đức. Song gặp phải thời thế như vậy, nên mệnh lệnh rối loạn mà được ban từ người trong ấp. Lược dùng Phật Pháp để giải thích sáu hào, và muốn an nhẫn được với hai ma cường nguyện thì phải cần đến sức định huệ. Hào sơ cửu cương chính, cho nên ma bên trong vừa giáng thì ma bên ngoài đã phục sẵn, giống như nhổ cỏ tranh thì kéo theo cả bụi. Hào cửu nhị cương trung, cho nên ma bên ngoài đã biến thì ma bên trong cũng không khởi lên được. Hành xử hợp với đạo trung, đó là do đức quang minh chính đại vậy. Hào cửu tam quá cương, cho nên cần phải kiên trì trong cảnh gian nan khốn khó thì mới không mắc lỗi. Dùng cái trí huệ chân chính vốn có để tất có thể đạt được định, cho nên làm chỗ giao hòa trời đất vậy. Hào Lục Tứ chính định tin tưởng ở chính huệ, cho nên rỗng rang không giàu có nhưng vẫn có được láng giềng. Biết rằng ma vốn không thực thì ma lại trở thành thị giả hầu hạ cho ta. gần gũi ta như những người láng giềng. Hào lục ngũ định mà có huệ, nên có thể lấy cảnh giới ma làm cảnh giới Phật. Trí huệ cụ túc được hai loại trang nghiêm, giống như đế ất gả em gái về nhà chồng, điều đó đem lại phúc trạch dồi dào, cực kỳ tốt đẹp. Hào thượng lục do cứ giữ loại định kém cỏi, cho nên ma phát sinh mà thành ra rối loạn. Quẻ bỉ, kiền thường khôn hạ, thiên địa bỉ. Bỉ chi phỉ nhân, bất lợi quân tử trinh, đại vãng tiểu lai. Quẻ bỉ tượng trưng cho sự bế tắc ngưng trệ. Nói về thời bế tắc, đạo người không thông, không có lợi cho sự kiên trinh của người quân tử. Cái to lớn đi, cái nhỏ bé lại. Lược dùng đạo lý thế gian mà nói, hễ hưởng thân bình quá lâu thì vua dân đều lơ là trong việc trau dồi đức hạnh, mà khí vận sẽ suy đồi. Lược dùng Phật Pháp mà nói thì sự giáo hóa đã lưu hành, thì kẻ xuất gia nhiều mà pháp hữu lậu khởi sinh. Lược dùng phép quán tâm mà nói thì sau khi ăn nhẫn được hai ma cường nguyện, được tương tự chứng, mỗi lúc cứ sinh khởi tự đạo pháp ái mà chẳng tiến lên. Nếu khởi pháp ái thì chẳng phải là pháp môn xuất thế chính trí, chính nhẫn. Cho nên, đạo người không thông, do đó không có lợi cho sự kiên trinh của bậc quân tử. Do trái ngược với đạo đại thừa, nên thoái đọa vào cảnh giới quyền tiểu thừa vậy. Thoáng viết, bị chi phỉ nhân, bất lợi quân tử trinh, đại vãng tiểu lai, tắc thị thiên địa bất giao, nhi vạn vật bất thông giả, thượng hạ bất giao, nhi thiên hạ vô ban giả, nội âm nhi ngoại dương, nội nhu nhi ngoại cương, nội tiểu nhân nhi ngoại quân tử, tiểu nhân đạo trưởng, quân tử đạo tiêu giả. Lời thoáng nói, quẻ bỉ tượng trưng cho sự bế tắc ngưng trệ. Nói về thời bế tắc, đạo người không thông, không có lợi cho sự kiên trinh của người quân tử. Cái to lớn đi, cái nhỏ bé lại. Đó là do trời đất không giao hòa nhau, mà muôn vật không được thông suốt. Trên dưới không giao hòa nhau, mà thiên hạ tan rã không thành quốc gia. Âm ở bên trong, mà dương ở bên ngoài. Như thuận ở bên trong, mà cứng rắn ở bên ngoài. Tiểu nhân ở bên trong, mà quân tử ở bên ngoài. Đạo tiểu nhân tăng trưởng lớn mạnh, mà đạo quân tử tiêu vong vậy. Giải thích theo Phật Pháp, nếu khởi tự đạo pháp ái, thì tu đức không hợp với trời của tính đức, mà muôn hạnh đều chẳng thông. Hướng thượng không hợp nhất với hướng hạ, mà không thể theo tịch quang tỏa chiếu xuống ban quốc của tam thổ. Bên trong chứng thuận nhẫn tâm, âm nhu mà đạt Phật tính dương cương ở bên ngoài. Bên trong hòa đồng với kẻ tiểu nhân của thị nhị thừa, mà đạt Phật quả quân tử ở bên ngoài. Tự mình không thành Phật thì không thể hóa độ kẻ khác thành Phật được. Cho nên đạo tiểu nhân tăng trưởng lớn mạnh, mà đạo quân tử bị tiêu vong đi. Hai ma cường nguyện, người người ai cũng kinh sợ, cho nên thoáng chuyện của quẻ thái dùng những lời cực kỳ tốt đẹp để an ủi, khiến không ai còn khiếp hãi mà thoái lui. Thuận đạo pháp ái thì ai ai cũng tham luyến, cho nên thoáng chuyện của quẻ bỉ dùng những lời than thở cùng cực để răn đe nhắc nhở, khiến không còn ai tham chấp nữa. Tượng viết, thiên địa bất giao, bỉ, quân tử dĩ kiện đức, tị nạn, bất khả, vinh dĩ lộc. Lời tượng nói, trời đất không giao hòa, đó là tượng của quẻ bỉ. Quân tử thể theo đó mà nên hạn chế biểu hiện cái đức của mình, để phòng tránh tai nạn. Không chạy theo vinh hoa, không mưu cầu ngôi cao để hưởng lộc. Giải thích theo Phật Pháp, quán thuận đạo pháp ái thấy như hố hầm nguy hiểm nên không giữ vị của nó. Đó là không chạy theo vinh hoa, không mưu cầu mà ngôi cao hưởng lộc vậy. Sơ lục, bạc mao như, dĩ kỳ vị, trinh cát, hân. hào sơ lục, nhổ cỏ tranh thì nhổ nguyên cả bụi, kiên trinh ngay chính thì sẽ được tốt đẹp hanh thông. Tượng viết Bạc Mao Như, Bạc Mao trinh cát, chí tại quân giả. Lời tượng nói nhổ cỏ tranh giữ kiên trinh, ngay chính thì sẽ được tốt đẹp. Đó là chí hướng gửi cả vào việc phò tá quân vương. Cả sáu hào đều có trách nhiệm cứu vận Bỉ, nên đều bàn về phương pháp cứu vận Bỉ. Không thể xem ba hào dưới không phải là người phỉ nhân được. Hào sơ lục nhu thuận mà ở ngôi vị dương, lại có người đồng chí nên có thể ứng cứu lẫn nhau. Cho nên nhổ cỏ tranh cả bụi mà được tốt đẹp, hanh thông. Lại nữa, lúc này mới bắt đầu của vận Bỉ, cần suy nghĩ để đề phòng tai họa. Do đó phải chân thành mà giữ sự kiên trinh. Lục nhị bao thừa, tiểu nhân cát, đại nhân phủ, hành. Hào lục nhị được sự dung túng bao che, bọn tiểu nhân gặp thời vận tốt, còn bậc quân tử thì không thế, cứ chờ đợi đến lúc hanh thông. Tượng viết đại nhân phủ hành bất loạn quần giả. Bậc quân tử không a tòng theo bọn tiểu nhân mà cứ chờ đợi đến lúc hanh thông, không hòa mình theo đám đông để làm rối loạn đạo lý. Hào lục nhị nhu thuận trung chính ứng với hào cửu ngũ dương cương trung chính ở ngôi vua. Chỉ có đem lòng nhân từ nuôi dưỡng bồi bổ lòng người, vãn hồi số trời, cho nên kẻ tiểu nhân hưởng được sự bao che mà gặp thời vận tốt. Nhưng tại hào lục nhị, thân phận bậc đại nhân thấy thiên hạ chưa được bình trị, trong lòng ray rứt không yên. Không yên thì mới có thể đưa đến được chỗ hanh thông, mà không để bọn tiểu nhân làm rối loạn được tâm mình vậy. Lục tam bao tu. Hào lục tam ôm ấp chịu đựng những điều đáng xấu hổ. Tượng viết bao tu vị bất đáng giả. Lời tượng nói ôm ấp chịu đựng những điều đáng xấu hổ là do ngôi vị không xứng đáng vậy. Đêm hào âm ở vào ngôi dương, tại vị trí trên của hạ khoái, bên trong cương mà bên ngoài nhu, há có thể cứu được thời vận Bỉ đâu. Chẳng gì là không làm, nhưng há có phải vì mong muốn được cái danh tiếng nhỏ bé hay cái tiết tháo tầm thường đâu. Ngạn ngữ có nói, bao tu nhẫn si thị nam nhi. Ôm chịu được điều đáng xấu hổ, nhịn được điều sỉ nhục mới là đấng nam nhi. Thời thế khiến ra vậy, chứ có làm tổn hại gì đến đức nhu thuận của đạo khôn đâu. Đây chính là phương pháp hành xử trong cơn Bỉ vận, đó gọi là thỏa diện tự can, sĩ cừu túng bác vậy. Thỏa diện tự can, người ta có nhổ nước bọt vào mặt mình thì cũng không lâu, mà cứ để yên cho nó tự khô đi. Sĩ cừu túng bác là lột cả áo cừu để đi đánh bạc. Nhưng tinh thần đoạn văn này đang bàn đến chữ nhẫn, nên chúng ta hiểu sĩ cừu túng bác là bị người ta lột cả áo cừu để đi đánh bạc mà vẫn im lặng chịu đựng mới gọi là nhẫn. Cửu tứ hữu mệnh vô cửu trù ly chỉ. Hào cửu tứ nhận mệnh trời để vãn hồi tình cảnh bế tắc, không có lỗi, bạn bè người thân cũng được hưởng phúc theo. Tượng viết hữu mệnh vô cửu chí hành giả. Lời tượng nói nhận mệnh trời để vãn hồi tình cảnh bế tắc, không có lỗi, cho thấy chí nguyện của hào tứ đang được thi hành vậy. Hào cửu tứ là hào dương cương, nhưng không đắc chính, ở trên ngôi cao hẳn phải có lỗi. Nhưng đây là thời điểm của Bỉ cực Thái Lai, lại được bè bạn người thân cùng nương tựa vào phúc trạch, cho nên cầu chí hướng của vận Bỉ được thi hành. Ly có nghĩa là nương dựa theo. Cửu ngũ hưu Bỉ đại nhân cát, kỳ vong hệ vu bao tan. Hào cửu ngũ, tình trạng bế tắc ngưng trệ đã chấm dứt, bậc đại nhân gặp điều may mắn, coi chừng mất, hải buộc vào thân cây dâu. Tượng viết đại nhân chi cát vị chính đáng giả. sự tốt đẹp của bậc đại nhân là do ngôi vị chính đáng vậy. Hào Cửu Ngũ Dương Cương Trung Chính ở vào ngôi vị của bậc quân vương, bên dưới ứng với Bề Tâu Nhu Thuận Trung Chính, cho nên có thể chấm dứt được tình trạng bế tắc, ngưng trệ mà đem lại điều tốt đẹp. Song mối lo nằm phục ở chỗ chưa rõ ràng, mầm loạn nảy sinh từ chỗ sơ xuất, cho nên trong mỗi niệm không lúc nào không yên, chẳng quên nguy, còn không quên mất, trị không quên loạn. Giống như buộc chặt vào ngọn cây dâu, vững chắc không sao nhổ nổi. Nếu không phải là bậc đại nhân thì ai làm được? Thượng Cửu, Khuynh Bỉ, Tiên Bỉ, Hậu Hỷ. Hào Thượng Cửu đảo ngược cục diện bế tắc ngưng trệ. Ban đầu tuy bế tắc ngưng trệ, nhưng sau sẽ được vui mừng. Tượng viết Bỉ Chung Tắc Khuynh, Hà Khả Trường Giả. Sự bế tắc ngưng trệ đến cuối cùng cũng bị đảo ngược, làm sao có thể kéo dài mãi được. Hào Thượng Cửu không trung chính, ở bên ngoài quẻ. Ban đầu gặp sự bế tắc ngưng trệ, nhưng rốt cuộc cũng phải xoay chuyển. Nhất định, không có cái lý bế tắc cứ kéo dài mãi. Cho nên về sau có được sự vui mừng. Giải thích theo Phật Pháp, thuận đạo pháp ái nếu không phải là trí đức dương cương thì không thể nhổ nổi. Hào sơ lục thì pháp ái chưa sâu, mà ở vào ngôi vị dương. Nếu có thể nhổ được một cái thì tất cả đều bị nhổ. Cho nên khuyên phải kiên trinh mới được tốt đẹp hanh thông. Hào lục nhị thì pháp ái đã dần sâu, cho nên kẻ tiểu nhân thì thái thuốc đẹp, mà bậc đại nhân cần phải quán tưởng chỗ bế tắc mới tiến bộ trong việc hành đạo mà được hanh thông. Hào lục tam thì pháp ái đã quá sâu, lại có đủ trí huệ nhỏ, lầm nhận tự đạo là chân, cho nên gọi bao tu. Hào cửu tứ thì cương mà không đắc chính, tuy tạm khởi pháp ái, song rốt cuộc có thể nhổ bỏ đi mà quyết chí tu hành. Hào lục ngũ thì cương kiện trung chính, cho nên vào thẳng chính vị mà được mọi điều tốt đẹp, song vẫn còn có 41 phẩm vô minh chưa đoạn được. Do đó đối với mọi ngôi vị đều chẳng trụ, gọi là kỳ vong, kỳ vong. Từ đây tất cả tâm đều lưu nhập vào biển nhất thiết trí, chứng niệm bất thoái, gọi là hệ vu bao tan, buộc chặt vào cây dâu. Hào Thượng Cửu ở ngôi vị âm, thoạt đầu chưa thoát khỏi pháp ái, về sau thì sức trí huệ lớn mạnh, cho nên có thể xoay chuyển được cục diện. Quẻ đồng nhân, kiền thượng ly hạ, thiên hỏa đồng nhân. Đồng nhân vu giả hành, lợi thiệp đại xuyên, lợi quân tử trinh. Hòa đồng với người ở nơi đồng nội thì được hanh thông, có lợi khi vượt qua sông lớn, có lợi khi bậc quân tử giữ đức cương trinh. Lược dùng đạo lý thế gian mà nói, thì khi đã đảo ngược được cục diện bế tắc ngưng trệ, ắt sẽ cũng được người đồng tâm hiệp lực. Lược dùng Phật Pháp mà nói, thì nhân sau mùa an cư, những người đồng Pháp sẽ cùng nhau thọ trì. Lược dùng phép quán tâm mà nói, thì đã lìa thuận đạo Pháp ái, sơ nhập đồng sinh tính, trên hợp với từ lực của chư Phật, dưới cùng chúng sinh đồng một lòng bi ngưỡng, cho nên gọi là đồng nhân. Tô Mi Sơn nói, đồng nội là vùng đất không có mong cầu, đứng tại chỗ đất không có mong cầu thì những gì xuất phát từ ta đều thành thực mà hòa đồng cả vậy. Kẻ kia không thành thực hòa đồng mà lại có thể theo ta đến được vùng đồng nội ư? Hòa đồng với người mà không thành thực hòa đồng có thể gọi là hòa đồng với người được chăng? Cho nên trời và lửa đồng với người, vật có thể đồng được với trời rất hiếm. Trời không đồng với vật không phải là cầu không đồng với vật, nhưng ở ngôi trên, những vật gì có thể đồng được thì cứ tìm đến. Những vật gì không thể đồng được thì không tìm đến. Vật tìm đến không phải do ta lôi kéo, vật không tìm đến không phải do ta cự tuyệt. Không cự tuyệt, không lôi kéo, cho nên được sự thành thực hòa đồng mà có thể vượt qua sông lớn. Nếu không thành thực hòa đồng thì cùng an cư tất phải bỏ, cùng vượt qua sông tất đổ vỡ. Dùng phép quán tâm mà giải thích thì đồng nội ở ngoài tam giới lại là tịch quang vô chứng địa. Đã ra khỏi sinh tử thì cũng nên quay về lại dòng sông lớn sinh tử để cứu độ chúng sinh. Chỉ dùng tri kiến Phật để khai thị cho chúng sinh giác ngộ, đó gọi là lợi quân tử trinh vậy. Thoáng viết, đồng nhân, nhu đắc vị đắc trung, nhi ứng hồ kiền, viết đồng nhân. Đồng nhân viết, đồng nhân vu giả hành, lự thiệp đại xuyên, kiền hành giả, văn minh dĩ kiện, trung chính nhi ứng, quân tử chính giả, duy quân tử vị năng thông thiên hạ chi chí. Lời thoáng nói, hòa đồng với người là nhu ở đúng ngôi vị đắc trung mà ứng với đạo kiền. Đã văn vẻ sáng suốt lại mạnh mẽ, trung chính mà ứng hợp, đó là đức thuần chính của bậc quân tử. Chỉ có bậc quân tử mới có thể thông suốt được chí nguyện của thiên hạ. Dùng phép quán tâm mà giải thích, gốc tại phàm phu. Ngọn chứng pháp thân thì tên gọi là nhu, này đã nhập vào được chính vị, chứng được trung đạo, liền tương ứng cùng pháp thân chư Phật và bản thể cương kiện của đạo kiền, cho nên gọi là đồng nhân. Điều này dùng thẳng việc đồng chứng Phật tính làm đồng nhân. Đã chứng Phật thể, ác thi hành Phật đức để độ chúng sinh, đó gọi là đạo kiền vận hành. Đã văn vẻ sáng suốt, lại mạnh mẽ, trung chính mà ứng hợp, như mặt trời mặt trăng rực rỡ trên bầu trời, hễ nước trong thì bóng hiện. Đó chính là đức chính của bậc quân tử vậy. Chỉ có bậc quân tử mới đoạn được vô minh, mới chứng được pháp thân trung đạo, ứng đầy đủ với 25 loại vương tam muội, cho nên có thể thông suốt được chí nguyện của thiên hạ, mà dưới thì hợp với tất cả chúng sinh, cùng chúng sinh đồng một lòng bi ngưỡng vậy. Tượng viết, thiên giữ hỏa, đồng nhân, quân tử dĩ loại tộc biện vật. Trời hòa hợp với lửa là tượng của quẻ đồng nhân. Bậc quân tử phân biệt sự vật theo từng loài và tộc. Không có lẽ dị thì làm sao hiển được lẽ đồng? Khiến lẽ dị không mất cái làm nó thành dị, thì lẽ đồng được yên vui mà đồng cùng người vậy. Giải thích theo Phật Pháp, như trời và lửa, đồng mà chẳng đồng, chẳng đồng mà đồng. Cả 10 pháp giới, mỗi pháp giới đều có tộc họ. Mỗi pháp giới đều là một vật, nhưng chỉ có một tâm. Một tâm này có đủ cả 10 giới. Mỗi giới trong 10 giới lại gồm đủ các giới kia, nên không có sự khác biệt của bách giới thiên như. Nhưng bách giới thiên như rốt cục vốn chỉ là một tâm. Đó là chỗ cùng cực của lẽ đồng mà không đồng, không đồng mà đồng vậy. Sơ cửu, đồng nhân vu môn, vô cửu. Hào sơ cửu, hòa đồng với người, ngay khi bước ra khỏi cửa thì không có lỗi. Tượng viết, xuất môn đồng nhân, hữu thùy cửu giả. Lời tượng nói, vừa ra khỏi cửa đã hòa đồng được với người, thì còn ai bắt lỗi được nữa? Đã hòa đồng với người nên theo lẽ chung, chứ không vì sự riêng tư. Hào sơ cửu cương chính, trên không có gì ràng buộc để ứng hợp. Vừa ra khỏi cửa là đã đến được ngay đồng nội, cho nên không mắc lỗi. Lục nhị đồng nhân vu tông, lận. Hào lục nhị chỉ hòa đồng với người trong tộc họ không thôi thì sẽ có điều hối tiếc. Tượng viết đồng nhân vu tông, lận đạo giả. Chỉ hòa đồng với người trong tộc họ không thôi, đó là con đường dẫn đến ăn năn hối tiếc. Hào lục nhị đắc vị lại đắc trung để ứng với hào cửu ngũ mạnh mẽ, đó là cái lẽ đồng nhân của khỏe này. Nhưng hào nhị âm nhu thì không thể đạt đến nơi xa, chỉ kẹt kè với dòng họ là các hào sơ cửu và cửu tam thì sẽ phải hối tiếc vậy. Cửu tam, phục nhung, vu mãn, thăng kỳ cao lăng, tam tuế bất hưng. Hào cửu tam phục binh nơi cỏ rậm, leo lên ở gò cao, 3 năm không động binh. Tượng viết phục nhung vu mãn, địch cương giả, tam tuế bất hưng, an hành giả. Lời tượng nói phục binh nơi cỏ rậm, vì quân địch mạnh, 3 năm không động binh thì có thể làm gì được. Phạm Hào Nhị mới ứng được với Hào Ngũ, chứ không phải để Hào Cửu Tam gắng gượng tìm được sự hòa đồng. Cửu Tam hy vọng Hảo vào sự hòa đồng với Hào Nhị nên phục binh để khiêu chiến, leo lên gò cao để chờ đợi. Nhưng Hào Cửu Ngũ dương cương trung chính, danh nghĩa đều đầy đủ. Há cái cương phi lý của Hào Cửu Tam có thể địch lại chăng? Chữ kỳ ở đây chỉ Hào Cửu Tam, gò cao chỉ Hào Cửu Ngũ. Hào Cửu Ngũ ở xa Hào Cửu Tam giống như trốn gò cao vậy. Cửu Tứ thừa kỳ dung vất khắc công cát. Hào Cửu Tứ leo lên tường thành mà không thể đánh, điều đó tốt đẹp. Tượng viết thừa kỳ dung nghĩa vất khắc giả, kỳ cát tắc huống nhi phản tất giả. Leo lên tường thành vì điều nghĩa mà không thể đánh. Điều tốt đẹp của Hào này là do lâm vào cảnh khốn cùng mà về với phép tắc thường hằng. Tượng của Quả Ly là tường thành. Hào Cửu Tứ hy vọng Hảo muốn được đồng với Hào Lục Nhị, cho nên cử lên tường thành của Hào Cửu Tam mà đánh. Nhưng đem điều nghĩa mà cân nhắc, biết rằng chắc chắn sẽ bị khốn cùng, nên mới quay về mà không đánh vậy. Cửu Ngũ đồng nhân, tiên hào đào nhi hậu tiếu, đại sư khắc tương ngộ. Hào Cửu Ngũ hòa đồng với người, lúc đầu thì kêu gào than khóc, sau đó lại cười vui. Đại quân đánh thắng rồi cùng gặp nhau. Hào đào là kêu gào than khóc. Tượng viết đồng nhân chi tiên, dĩ trung trực giả, đại sư tương ngộ, ngôn tương khắc giả. Hòa đồng với người, lúc đầu thì kêu gào than khóc, sau đó lại cười vui, là do ở ngôi vị trung và có đức tính ngay thẳng. Đại quân gặp nhau là nói đã đánh thắng rồi vậy. Hào Lục Nhị nhu thuận trung chính là chủ của Quả Ly, ứng với Hào Cửu Ngũ. Đó gọi là không đồng mà đồng vậy, nên thành thực mà hòa đồng. Thành thực hòa đồng nhưng bị hai Hào Cửu Tam Cửu Tứ ngăn trở, có thể không kêu gào than khóc mà dùng đại quân cùng đánh được chăng? Trung cho nên khế hợp với Hào Lục Nhị, ngay thẳng nên kêu gào than khóc để dùng binh mà không úy kỵ. Trịnh Khắc Như nói, đại quân tiến đánh không phải đánh Hào Cửu Tam Cửu Tứ, mà đánh vào Hào Cửu Tam Cửu Tứ của tâm ta vậy. Ý riêng vượt khởi ở ngôi trung thì bậc quân tử đã cách xa vạn dặm rồi. Rất mực vậy thay, trong việc đánh chính ta khắc kỹ, nếu không dùng đại quân thì không thể thành công. Tôn Thành Trai nói, quân không gì lớn bằng tâm người, còn binh lính và khí giới là việc nhỏ. Thượng Cửu đồng nhân vu giao vô hối. Hào Thượng Cửu hòa đồng với người nơi vùng đất xa xôi ngoài thành đô, không có gì hối hận. Giao là vùng đất xa xôi ở bên ngoài chốn đô. Tượng viết đồng nhân vu giao chí vị đắc giả. Hòa đồng với người nơi vùng đất xa xôi ngoài thành đô là chí chưa được tội vậy. Tô Mi Sơn nói, không hòa đồng bừa bãi cho nên không hối, không có ai cùng đứng chung cho nên chí không được tội. Dùng phép quán tâm mà giải thích, cả 6 hào đều là công phu trùng minh dục chứng đồng nhân. Muốn chứng nhập đồng nhân pháp tính phải dựa vào sức định huệ. Lại nữa, không thể có tâm cầu mong, không thể dùng vô tâm mà chứng đắc. Cái gọi là thời tiết nếu đến, lý sẽ tự rõ. Các tu tâm này là yếu quyết vật vong vật trợ. Hào sơ cửu chính là huệ hiện tiền, không nhọc công sức, lại có thể ra khỏi cửa sinh tử. Hào Lục Nhị tuy có chính định nhưng huệ lực quá nhỏ, chưa thoát khỏi cảnh bị thiền quấy nhiễu, không ra khỏi được dòng họ cũ là tam giới. Hào Cửu Tam dùng huệ thiên liệt, tuy gọi là đắc chính nhưng ở trên cùng của Quả Ly, không được một giọt định thủy nào tưới thấm, cho nên phải leo lên gò cao mà làm đỉnh quán Bồ Tát, 3 năm vẫn không hưng khởi được. Hào Cửu Tứ định huệ được điều phục cân bằng, thoạt đầu có cái tâm tất định cố chấp, Về sau mới biết rằng cái tâm tất định cố chấp đó không thể hợp đạo. Rốt cuộc dùng vô tâm khế nhập mới là tốt đẹp. Hạo cửu ngũ cương kiện trung chính nhưng định lực chưa đủ, tuy thấy Phật tính nhưng không liễu ngộ trọn vẹn. Do đó trước hết nên cần có đầy đủ các hạnh, tích tập lương thực của Bồ Tát. Nương tựa vào sức vạn thiện mà sau mới khai phát được chính đạo. Đó là trực tiếp duyên theo trung đạo Phật tính, lấy đó để quay ra khỏi nhị đế. Cho nên lúc đầu thì kêu gào than khóc, sau đó lại cười vui. Hào thượng cửu định huệ đều được bình đẳng, nhưng ở vị ngôi trên của quả kiền. Nếu có chứng xuân được niết bàn thì cũng không thể thõng tay vào chợ, cho nên chí không được tội vậy. Quẻ đại hữu, hỏa thiên đại hữu. Đại hữu nguyên hân. Quẻ đại hữu tượng trưng cho sự cực kỳ hân thông. Lực dùng đạo lý thế gian mà nói, thì sau khi đồng lòng đạo, người cục diện bế tắc ngưng trệ, giàu có khắp bốn biển. Lực dùng Phật pháp mà nói, thì sau khi kết giới, thuyết giới, ắt sự hóa độ được thi hành rộng lớn. Lực dùng phép quán tâm mà nói, thì sau khi chứng nhập đồng thể pháp tính, ắt tự đem công đức trí huệ để trang nghiêm. Đó đều là những đạo lý cực kỳ hanh thông vậy. Thoáng viết, đại hữu, nhu đắc tôn vị, đại trung, nhi thượng hạ ứng chi, viết đại hữu. Kỳ đức cương kiện nhi văn minh, ứng hồ thiên nhi thời hành, thị dĩ nguyên hành. Lời thoáng nói, quẻ đại hữu nhu mà được ngôi vị cao quý, to lớn ở ngôi vị trung mà trên dưới đều ứng theo, gọi là đại hữu. Đức của quẻ đại hữu mạnh mẽ cứng cỏi mà văn vẻ sáng sủa, ứng với trời mà hành động hợp thời, cho nên mới cực kỳ hanh thông. Giải thích theo Phật pháp, từ phàm phu dị thẳng quả vị tôn quý của Phật, chứng đắc trung đạo của nhất thiết pháp, mà cả mười cõi đều ứng thuận theo, gọi là đại hữu. Mạnh mẽ cứng cỏi mà văn vẻ sáng sủa, hạnh thánh hạnh phàm đều thành tựu cả, ứng với trời mà hành động hợp thời, chứng nhất tâm ngũ hạnh, lấy sự vận động của trời làm thể mà khởi hạnh anh nhi và hạnh bình vậy. Trong một tâm mà có đầy đủ công đức của năm hạnh, năm hạnh đó là thánh hạnh, phạm hạnh, anh nhi hạnh, bình hạnh và thiên hạnh. Tượng viết, họa tại thiên thượng đại hữu, quân tử dị ác, ác dương thiện, thuận thiên hư mệnh. Lời tượng nói, lửa cháy sáng trên trời, đó là tượng của quẻ đại hữu. Bậc quân tử thể theo đó dứt bỏ điều ác, nêu cao điều thiện, thuận theo trời mà làm đẹp mệnh. Giải thích theo Phật pháp, tu hành thì điều ác cần dứt tận, điều thiện cần đầy đủ, mới là tùy thuận theo đệ nhất nghĩa của việc thuận theo trời, mà làm đẹp mệnh. Làm đẹp mệnh nghĩa là cả mười cõi đều là tính cụ tính tạo, chín cõi đều sai lầm, riêng Phật giới là tốt đẹp, chín cõi đều nghịch, riêng Phật giới là thuận. Ngọn lửa chiếu sáng trên trời cao là hình tượng tỏa sáng bao trùm muôn vật, xua tan bóng tối, đó là ý nghĩa bao trùm, bao dung trùm khắp, cũng là lý nêu cao điều kiện. Xua tan bóng tối là dứt bỏ điều ác, tỏa sáng muôn vật là nêu cao điều thiện. Sơ cửu, vô giao hại phỉ cửu, gian tắc vô cửu. Hào sơ cửu, không giao tiếp với những gì gây nguy hại thì không có lỗi. Nhớ đến lúc gian nan thì mới không có lỗi. Tượng viết, đại hữu sơ cửu, vô giao hại giả. Lời tượng nói, hào sơ cửu của quẻ đại hữu nói, không giao tiếp với những gì gây nguy hại. Phàm khi có nhiều tài sản, đại hữu thì lo về việc giao thiệp nhiều mà dẫn đến điều nguy hại. Nghĩ đến cảnh gian nan thì rốt cuộc cũng như hào sơ cửu vậy. cửu nhị đại xa dị tải, hữu chu vãn vô cửu. Hào cửu nhị dùng xe lớn để chở tài sản, có đi tới đâu cũng không mắc lỗi. Tượng viết, đại xa dĩ tải, tích trung bất bại giả. Lời tượng nói, dùng xe lớn để chở tài sản, chiếu vào chỗ giữa thì không thất bại. Xe lớn đó là nói hào lục ngũ như hào hư, mà có thể dung nạp được. Tuy có đấng thánh quân có thể dung nạp, nhưng không phải là hào cửu nhị như bậc hiền thần, biết tích trung để ứng hợp. Thì làm sao có thể không thất bại được? Cửu tam, công dụng hành vu thiên tử, tiểu nhân phất khắc. Hào cửu tam, bậc vương công kính cẩn hiến lễ lên thiên tử, kẻ tiểu nhân không thể đảm đương được. Tượng viết, công dụng hành vu thiên tử, tiểu nhân hạ giả. Lời tượng nói, bậc vương công kính cẩn hiến lễ lên thiên tử, nếu để kẻ tiểu nhân làm việc đó sẽ gây tai hại. Hào lục tam cương chính mà ở ngôi vị đại thần, có thể gần gũi với thánh quân vậy. Kẻ tiểu nhân há có thể làm được điều đó ư? Cửu tứ, vĩ kỳ bành, vô cựu. Hào cửu tứ, không nên hưng thịnh quá thì mới không mắc lỗi. Trong dịch học thì hào bốn là đại thần, còn hào năm là vua. Hào cửu tứ là hào dương, cửu tranh ba hào dương là dương quá thịnh. Trong khi hào lục ngũ, dù là hình tượng của vua, nhưng tỏ ra khiêm tốn vì là hào âm nhu. Hào cửu tứ có cơ hội có thể vượt quá vua, nhưng nó không đắc chính vì ở vào ngôi vị âm, nên không dám vượt quá ngôi vị mình, do đó không phạm sai lầm. Tượng viết vị kỳ bành vô cựu, minh biện tích giả. Lời tượng nói không nên hưng thịnh quá thì mới không có lỗi, đó là phân biệt rạch ròi. Bành là thịnh, là tráng, hào cửu tứ cương mà không quá, lại ở trong quả ly. Biết phân biệt rạch ròi để không cường thịnh thêm nữa, thì có thể phụng sự được bậc thánh quân rồi vậy. Lục ngũ, quyết phu giao như, uy như, cát. Hào lục ngũ dùng sự thành tín để giao tế mà vẫn giữ được vẻ tôn nghiêm thì tốt đẹp. Tượng viết, quyết phu giao như, tính dĩ phát chí giả, y như chi cát, dị nhi vô bị giả. Lời tượng nói, dùng sự chân thành để giao tế, dùng uy tín để phát dương ý chí của người khác. Vẻ tôn nghiêm đem lại điều tốt đẹp được biểu hiện một cách giản dị, tự nhiên, không cần sửa soạn. Hào nhu đắc trung, ngôi vị tôn quý, dốc lòng tin hào cửu nhị mà khiến cả thiên hạ đều tin theo. Không tỏ vẻ giận dữ với dân mà người dân đều kính sợ. Không cần sắp xếp sửa soạn để bày tỏ vẻ uy nghiêm. Tô Mi Sơn nói, không cần chuẩn bị để tỏ vẻ uy nghiêm vì biết mình đã có dư. Thông thường khi chuẩn bị thì nảy sinh vấn đề không đủ. Sự chuẩn bị không đầy đủ biểu hiện ra ngoài thì vẻ tôn nghiêm bị giảm mất vậy. Thượng cửu tự thiên hữu chi, cát vô bất lợi. Hào thượng cửu, được trời giúp cho thì tốt đẹp, không điều gì không thuận lợi. Tượng viết, đại hữu thượng cát, tự thiên hữu giả. Lời tượng nói, hào thượng cửu của quả đại hữu rất tốt đẹp vì nhờ trời giúp cho vậy. Tô Mi Sơn nói đến nào là giúp đỡ, nào là tốt đẹp, nào là vô bất lợi thì chứng tỏ sự giàu có đã quá nhiều rồi. Vậy mà rốt cuộc lại không nói đến lý do của sự giàu có. Há có phải thực không nói đâu, mà cái lý do giàu có là từ rất xa vậy. Đức Khổng Tử nói, trời giúp thì được thuận lợi, người giúp thì có lòng thành tín. Đem lòng thành tín mà nghĩ đến sự thuận lợi, lại lấy đó để tôn trọng hiền tài, điều đó gọi là được trời giúp cho thì tốt đẹp, không điều gì không thuận lợi. Thành tín, thuận lợi, tôn trọng hiền tài, ba điều này đều là đức của hào lục ngũ. Giản dị tự nhiên, không cần sửa soạn, dị nhi vô bị, là sự nhu thuận của hào lục ngũ. Dùng sự chân thành để giao tế, quyết phu giao như, là sự thành tín của hào lục ngũ. Các hào dương đều quy tụ về đó là sự tôn trọng hiện tại của Hào Lục Ngũ. Hào Thượng Cửu riêng theo Hào Lục Ngũ, ta có thể đi theo được, có thể nhu thuận và thành tín, lại có thể tôn trọng hiện tại, thì sự giúp đỡ của trời, người còn biết quy tụ về đâu. Cho nên mới nói thánh nhân vô công, thần nhân vô danh vậy. Lược dùng Phật Pháp mà giải thích sáu hào thì lại có hai nghĩa. Một là lược nói về quả hậu thủy hóa, hai là lược nói về bỉnh giáo tiến tu. Lược nói về quả hậu thủy hóa, hào sơ cửu rũ bóng trong bốn cõi ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula, nhưng lại không nhiễm phiền não của bốn cõi ác. Lại dùng tâm đại bi cùng người dân chịu chung hoạn nạn, cho nên giao tiếp với sự nguy hại mà luôn luôn sống trong cảnh gian lao. Hào cửu nhị rũ bóng nơi đạo người, có thể đem pháp đại thừa quảng độ tất cả chúng sinh, cho nên có đi đến đâu cũng không thất bại, hữu chu vãn nhi bất bại. Hào cửu tam hiện hành thiên đạo, không nhiễm trước các dục lạc của chư thiên, lại vui cùng thiền định, cho nên không phải là điều mà kẻ tiểu nhân có thể làm được. Bày ra cõi tiểu nhân nhưng nhập vào thiên giới, chưa từng có chuyện không bị dục lạc thiền định làm hại vậy. Hào cửu tứ hiện tướng nhị thừa, cho nên không hưng thịnh quá phỉ kỳ bần, không cùng nhị thừa đồng giữ sự chứng ngộ thiên liệt về niết bàn, cho nên phân biệt rạch ròi, minh biện tích. Lời nói có biện tài của bậc trí huệ đại thừa, hào cửu ngũ hiện tướng Bồ Tát, đối với người nên nhiếp thủ thì nhiếp thủ, cho nên gọi là dùng sự chân thành để giao tế, quyết phu giao như. Đối với người nên thu phục thì thu phục, cho nên gọi là giữ được vẻ tôn nghiêm thì tốt đẹp, uy như cát. Dùng uy tín để phát dương ý chí người khác, tín dị phát chí. Đó là tiếp dẫn chúng sinh có thiện căn, biểu hiện một cách giản dị tự nhiên không cần sửa soạn, dị nhi vô bị. Đó là thu phục chúng sinh có ác căn. Hào Thượng Cửu hiện hình Như Lai, cho nên được trời giúp cho thì tốt đẹp, không điều gì không thuận lợi. Tự thiện hữu chi, cát vô bất lợi. Đó gọi là nương vào đệ nhất nghĩa thiên, cũng gọi là bậc thiên nhân sư vậy. Hai là lược nói về bỉnh giáo tiến tu, hào sơ cửu tu tập tăng thượng giới học, cho nên chẳng cùng phiền não tương giao. Hào cửu nhị tu tập tăng thượng tâm học, cho nên đối với thiền có đầy đủ nhất thiết pháp mà không bại. Hào cửu tam tu tập thượng huệ học, cho nên có thể kính cẩn hiến lễ lên thiên tử, hành vu thiên tử. Nhưng huệ học này cắt đứt bao tình giải thánh phàm, quét sạch hữu không. Mỗi lần vì kẻ mê chấp không mà mở miệng thì chỉ sai một hào ly, đất trời liền xa cách. Kẻ tiểu nhân không thể làm được, nếu cứ làm bừa sẽ bị làm hại ngược lại nặng nề. Hào cửu tứ giữ pháp môn thông giáo, đó là đại thừa sơ môn, cho nên không quá hưng thịnh. Tuy cùng nhị thừa đồng quán vô sinh, nhưng không cùng nhị thừa đồng chứng, cho nên phân biệt rạch ròi. Hào lục ngũ giữ pháp môn biệt giáo, kính tinh trung đạo, cửu nhị gọi là dùng sự thành tín để giao tế. Riêng tu nương theo sự liễu ngộ, cho nên tu nghiêm mà tốt đẹp. Hào thượng cửu giữ pháp môn viên giáo, toàn tính khởi tu, toàn tu tại tính, cho nên được trời giúp cho thì tốt đẹp, không điều gì là không thuận lợi. Quái khiêm, địa sơn khiêm, khiêm hanh, quân tử hữu chung. Quái khiêm tượng trưng cho sự khiêm cung, đem đến sự hanh thông. Bậc quân tử giữ trọn vẹn đức khiêm cung trước sau như một. Lược dùng đạo lý thế gian mà nói thì đất bằng, trời thành, chẳng tự mãn lơ là. Lược dùng sự hóa độ của Phật mà nói thì sau khi chính pháp lưu hành, thấy chúng sinh đều bình đẳng, không dám coi thường một ai. Lược dùng phép quán tâm mà nói thì viên mãn bồ đề, quy về vô sở đắc. Những điều này đều là đạo lý hanh thông, Quân tử theo đó mà giữ vững cho đến cuối cùng, có thể gọi là kết quả thấu suốt đến tận suối nguồn vậy. Ghi chú: trong Chu Dịch Chính Nghĩa, Vương Bậc Chú, khiêm là chịu khuất nhún xuống dưới vật, người trước ta sau, đem đức khiêm mà đối xử với sự vật thì chỗ nào cũng được thông suốt, cho nên mới gọi là hân. Kẻ tiểu nhân giữ đức khiêm tất không thể lâu bền, duy có bậc quân tử mới có thể giữ đức khiêm đến cuối cùng. Song căn cứ vào tượng của quả khiêm thì đức khiêm cung là điều thiện trong các hạnh, là điều thiện cao nhất trong các điều thiện, thế mà không nói đến nguyên lợi trinh cát. Nguyên là đầu mối của muôn vật, lợi và trinh là phần cốt cán. Đối với người đã khiêm cung thoái lui về sau thì sao có thể làm đầu mối của muôn vật được? Đã lấy đức khiêm để đứng dưới người thì sao có thể làm phần cốt cán được? Cho nên không nói đến nguyên lợi và trinh vậy. Khiêm cung thì được mọi điều tốt đẹp, điều đó có thể biết được, cho nên không nói đến. Thoáng viết khiêm hình, thiên đạo hạ tế nhi quang minh, địa đạo tế nhi thượng hành, thiên đạo khuy danh nhi ích khiêm, địa đạo biến danh nhi lưu khiêm, quỷ thần hạ doanh nhi phúc khiêm, nhân đạo ố doanh nhi hiếu khiêm, khiêm tu nhi quang, ti nhi bất khả du, quân tử chi trung giả. Lời thoáng nói, đức khiêm cung đem lại sự hanh thông, đạo trời giáng xuống cứu giúp muôn loài để tỏ rõ đức quang minh sáng suốt. Đạo đất thấp mà thi hành ở trên cao, đạo trời giảm bớt những chỗ đầy tràn mà thêm vào những chỗ cạn vơi. Đạo đất biến đổi những chỗ tràn đầy để chảy vào những chỗ thấp trũng. Quỷ thần làm tổn hại những chỗ tràn đầy mà đem phúc cho những chỗ cạn vơi. Đạo người ghét chỗ tràn đầy mà thích chỗ cạn vơi. Đức kim cung tôn quý mà trực trở, tuy thấp nhưng không thể vượt qua được. Chỉ có bậc quân tử mới giữ trọn vẹn đức kim cung trước sau như một. Nhu thuận thì văn vương nhìn dân như dân đang lâm vào cảnh thương đau. Nghiêu thuẫn còn có chỗ chưa theo kịp. Đạo Phật thì nói, mười loài chúng sinh bất khả tận, tâm nguyện của tôi cũng bất khả tận. Khi nào tất cả chúng sinh được độ hết thì tôi mới chứng đạo Bồ Đề. Chừng nào đại ngục chưa trống thì không vào cảnh tịch diệt. Cho nên các pháp thế gian và pháp xuất thế gian xưa nay chưa có một ngày được tràn đầy. Nếu có tâm tràn đầy thì trời khiến tổn giảm, đất làm biến đổi, quỷ thần làm gây hại, người người ghét bỏ. Đêm đức kim này hiện ra khắp trong mười cõi thì thể hiện ở ngôi vị tôn quý của Phật mà quang minh rực rỡ. Nếu thể hiện ở ngôi vị thấp hèn trong địa ngục thì cũng không một ai có thể vượt qua được. Ngô Áo Thanh nói, đức kim đó là tôn sùng người khác xem như ở trên mình, mà bản thân mình cũng được quang minh rực rỡ. Xem mình là thấp hèn ở dưới mọi người, mà mọi người không một ai có thể vượt qua nổi. Đó là chỗ mà bậc quân tử có thể giữ trọn vẹn được đạo khiêm. Tượng viết, địa trung hữu sơn khiêm, quân tử dĩ bầu đa ích quả, xứng vật bình thí. Lời tượng nói, núi cao mà ẩn trong đất, đó là tượng của quả khiêm. Bậc quân tử thể theo đó mà lấy chỗ nhiều để bù vào chỗ ít, cân nhắc tình hình sự vật mà ban phát đồng đều. Núi cao quá cao nên đối với kẻ có nhiều quá thì lấy bớt đi. Đất thấp quá thấp nên đối với kẻ nghèo thì tăng thêm vào, giữ cho được ngang bằng. Thì đó là đạo khiêm vậy. Giải thích theo Phật Pháp, tụ tập về núi công đức vô biên của Phật quả mà làm tăng ích cho đất chúng sinh. Hiểu rõ rằng đại địa chúng sinh đều có đầy đủ công đức Phật quả của vua núi. Cân nhắc sự vật để thời cơ thích hợp mà đem Phật lạc bố thí một cách công bình, không để một ai được một mình diệt độ. Sơ lục, khiêm kim quân tử, dụng thiệp đại xuyên, cát. Hào sơ lục đã kim cung lại càng kim cung hơn nữa. Bậc quân tử dùng đức kim cung để vượt qua sông lớn thì được mọi điều tốt đẹp. Tô Mi Sơn nói, đây là hành xử cực kỳ nhún nhường, là chỗ thái quá của đức kim cung. Đạo lý này không dùng được vào đâu, dùng nó để vượt qua sông lớn, gặp chỗ gian khó. Nước không sâu mà tự mình chịu khuất phục thì không để dùng được đến nơi đến chốn. Mục có nghĩa là hàm dưỡng để chờ sử dụng vậy. Thiệp đại xuyên, vượt qua sông lớn có nghĩa là đối phó với những vấn đề rất khó khăn, gian khổ. Nhúng mình để hành xử trong cảnh gian lao sẽ có được kết quả tốt đẹp. Tượng viết, khiêm kim quân tử, ti chỉ tự mục giả. Đã khiêm cung lại càng khiêm cung hơn nữa, bậc quân tử hạ thấp mình để hàm dưỡng đức. Lục nhị, minh khiêm trinh cát, hào lục nhị, đức kim cung nổi tiếng khắp nơi, cứ kiên trinh thì gặp điều tốt đẹp. Tượng viết, minh khiêm trinh cát, trung tâm đắc giả. Đức kim cung đã nổi tiếng khắp nơi, cứ kiên trinh thì gặp điều tốt đẹp. Đó là do trong lòng đã có sở đắc về đức kim cung rồi vậy. Tô Đông Pha nói, đức kim cung sở dĩ được là kim cung, là hào cửu tam có công lao mà vẫn kim cung, cho nên nghe tiếng gió mà được đầy đủ ân trạch, chẳng ai là không đi theo đức kim. Hào lục nhị là láng giềng, hào thượng lục là phối ngẫu, cho nên họa với nhau mà hót vang đức kim cung. Nhưng hào lục nhị là hào âm nhu ở ngôi trung của nội quái, tuy xem vào hào cửu tam là nhỏ bé, song có chỗ nào là không kim cung đâu, cho nên gọi mình là minh kim, lại cũng gọi là trinh cát. Minh là để nói hào lục nhị họa với hào cửu tam, trinh là để nói hào lục nhị phát xuất từ bản tính vậy. Cửu tam, lao kim quân tử, hữu chung cát. Hào cửu tam, công lao khó nhọc mà vẫn kim cung. Bậc quân tử giữ trọn vẹn sự kim cung trước sau như một, nên được mọi điều tốt đẹp. Tượng viết, lao kim quân tử, vạn dân phục giả. Công lao khó nhọc mà vẫn kim cung, nên bậc quân tử được muôn dân quy phục. Tô Mi Sơn nói, lao là công lao vậy. Quả cấn bị chế ngự tại hào cửu tam, mà hào cửu tứ thì nhọc mà không khoe khoang, có công mà không kể đức. Đó là kim cung trọn vẹn. Cho nên lời tượng nói, bậc quân tử giữ trọn vẹn đức kim cung trước sau như một, đó là nói về hào cửu tam vậy. Lục tứ, vô bất lợi, huy kim. Hào lục tứ, không có gì không thuận lợi, điều đó càng khiến đức kim cung phát huy rực rỡ. Tượng viết, vô bất lợi, huy kim, bất vi tác giả. Không có gì không thuận lợi, thì đó càng khiến đức kim cung phát huy rực rỡ, đó là vì không làm trái với luật tắc thường hằng vậy. Hào lục tứ ở trên hào cửu tam tượng trưng cho lao kim mà nhu thuận đắc chính, cho nên không có gì không thuận lợi, điều đó càng khiến đức kim cung phát huy rực rỡ. Dùng kim cung để phát huy kim cung thì thực sự không làm trái với luật tắc thường hằng. Lục ngũ, bất phú kỳ lân, lợi dụng xâm phạt, vô bất lợi. Hào lục ngũ, không giàu mà khiến được láng giềng nghe theo, đem quân xâm lấn thì có lợi, không việc gì là không thuận lợi. Tượng viết, lợi dụng xâm phạt, chinh bất phục giả. Lời tượng nói, đem quân xâm lấn thì có lợi, đó là chinh phạt những kẻ không chịu khuất phục vậy. Tô Mi Sơn nói, ngay thẳng thì đối lập với công vậy, khiêm cung thì trái ngược với kiêu ngạo, đều không phải là điều rốt ráo của đức. Cho nên hai sự ngay thẳng thì không thể dung nạp nhau, hai đức kim cung thì không thể sai khiến nhau. Hào cửu tam tuy có công lao mà vẫn kim cung, lao kim, mà các hào trên dưới đều đem đức kim cung để ứng họa theo. Bên trong thì khiến người biết đức kim cung, bên ngoài thì phát huy đức kim cung càng thêm rực rỡ. Đến chỗ cùng tột thì kim cung lại càng thêm kim cung, cùng đuổi theo nhau cho đến vô cùng, không ngừng làm ích lợi cho nhau. Còn cái gọi là lấy chỗ nhiều để bù vào chỗ ít, cân nhắc tình hình sự vật mà ban phát đồng đều, bầu đa ít quả, xứng vật bình thí, thì để ai làm cho đây? Nếu là hào lục ngũ thì không được, thực hiện đức kim cung chăng? Thì chỗ tựa là cương, thể hiện nét kiêu căng chăng, thì chỗ hành xử là đạo trung. Duy vì không thể được nên gọi là khiêm, mà cũng vì không thể được nên gọi là kiêu. Cái khiêm thứ năm này không có gì lại không vì nó mà làm sứ giả. Nhưng tìm cầu cái có thể làm sứ giả thì không thấy có, cho nên mới gọi là bất phú dĩ kỳ lân. Cho đến mức lấy sự đem binh xâm lấn mà không gây hại làm đạo khiêm, cho nên gọi là lợi dụng xâm phạt. Không có gì lại không dùng đến đức khiêm cung, nên nói vô bất lợi. Ngẫu ích ta nói, chinh phạt những kẻ không chịu khuất phục chính là lấy bước của kẻ nhiều, gọi là khiêm. Thượng lục minh khiêm lợi dụng hành sư, chinh ấp quốc. Hào thượng lục đức khiêm cung đã nổi tiếng khắp nơi, nên có lợi trong việc ra quân chinh phạt các nước lân bang. Tượng viết minh khiêm chí vị đắc giả, khả dụng hành sư, chinh ấp quốc giả. Lời tượng nói đức khiêm cung đã nổi tiếng khắp nơi nhưng chí chưa được toại, cho nên có thể ra quân chinh phạt các nước lân bang. Tommy Sơn nói, cái làm nên minh khiêm là một, hào lục nhị tự được ở tâm, mà hào thượng lục chí chưa được toại. Dùng chỗ sở cư, không yên về đạo kim. Đặc biệt dùng phối ngẫu của nó là lao khiêm để gượng ứng hợp, thì dáng vẻ là đạo khiêm nhưng thực chất không có, cho nên ít kẻ quy phục. Cho nên tuy có các nước lân bang nhưng lại phản bội, cái thực tuy không đủ nhưng cái danh là ở đạo khiêm, thì kẻ phản bội không gặp thuận lợi. Kẻ phản bội không gặp thuận lợi thì đem quân chinh phạt tất có lợi. Dùng Phật Pháp để giải thích cả sáu hào này, cũng lược nói hai nghĩa. Thứ nhất là lược nói tám tướng thành đạo của Đức Phật, thứ hai là lược nói về tứ chứng trong ngoài. Trước tiên, lược nói về tám tướng thành đạo của Đức Phật. Hào sơ cửu thể hiện giai đoạn giáng thần nhập thai cho đến tướng sơ sinh. Từ lâu đã chứng lý vô sinh nhưng lại thể hiện tái sinh, đó tức là hạ thấp mình để tự hàm dưỡng đức, tuy chỉ từ một vậy. Hào lục nhị thể hiện giai đoạn xuất gia, từ lâu đã thoát ngoài sinh tử nhưng lại tự nói là vì việc sinh tử mà xuất gia, tức là đó đức khiêm cung nổi tiếng khắp nơi. Hào cửu tam thể hiện giai đoạn hàng ma thành đạo, từ lâu đã siêu quá ma cung, chứng đại giác ngộ, nhưng vì chúng sinh mà thể hiện chút nhọc nhằn, khiến cho những kẻ thấy phải tâm phục. Hào lục tứ thể hiện giai đoạn tư duy 21 ngày dưới gốc bồ đề, từ lâu đã thấu suốt thời cơ, nhưng không bỏ việc thi thiết phép tắc để giáo hóa. Hào lục ngũ thể hiện giai đoạn chuyển đại pháp luân, vốn không có thực pháp mà đều dùng phương tiện thị xảo để quyền biến mà hiện bày, cho nên gọi là bất phú. Có thể khiến cho chư Phật mười phương đồng thời chứng minh, cho nên xem đó là lân bang, hàng xóm. Phá tam hoặc của chúng sinh khiến quy về đầy đủ tam đức của nhân tính, cho nên gọi là lợi dụng xâm phạt. Hào thượng lục thể hiện giai đoạn diệt độ, xem việc củi hết lửa mất là chí nguyện chưa được toại, tức là dùng việc diệt độ để làm Phật sự, khiến những chúng sinh nào chưa trồng thiện căn thì trồng thiện căn, đã trồng rồi thì được chín mùi, đã chín mùi rồi thì được giải thoát. Đó gọi là chinh phạt các nước láng giềng. Thứ hai là lược nói về tứ chúng trong ngoài. Hào sơ lục là sa di tiểu chúng, cho nên hạ thấp mình để tự hàm dưỡng đức. Hào lục nhị là thủ pháp tỳ khưu chúng, cho nên đức khiêm cung đã nổi tiếng khắp nơi, cứ kiên trinh thì gặp điều tốt đẹp. Hào lục tam là hoàng pháp tỳ khưu, nhận trọng trách hoàng dương chính pháp, cho nên dù có công lao vẫn giữ đức khiêm cung. Hào lục tứ là các hạng ưu bà tắc, giữ gìn chính pháp bên ngoài, cho nên thường khiêm thượng với tất cả chúng xuất gia thuộc đại thừa lẫn tiểu thừa, cho nên gọi là phát huy đức khiêm cung càng thêm rực rỡ. Là không làm trái với luật tắc thường hằng. Hào lục ngũ là chư thiên hộ pháp trong dục giới, cho nên có thể dẹp tà hiển chính mà chinh phạt những kẻ không khuất phục. Hào thượng lục là sắc vô sắc thiên, tuy cũng hiển dẹp tà nhưng trong thiền định không có tướng sân khỏe, không thể làm nên đại pháp môn triết phục, cửu nhị gọi là chí nguyện chưa được toại. Quẻ dự, lôi địa dự, dự, lợi kiến hầu, hành sư. Quẻ dự tượng trưng cho sự vui vẻ, có lợi về việc dựng tước hầu và việc ra quân. Lược dùng đạo lý thế gian mà nói, thì vị vua thánh đức dùng đức kim cung mà đến với dân, khiến trên dưới đều vui vẻ hân hoan. Lược dùng sự hóa độ của Đức Phật mà nói, thì đạo pháp lưu hành mà cả trời người đều hoan hỷ. Lược dùng phép quán tâm mà nói, đó tức là chứng được pháp vô tướng, nhận được pháp lạc của pháp vô tướng vậy. Đạo lý thế gian dù đã vui vẻ, nhưng cũng không thể quên việc văn hóa và võ bị, cho nên phải dựng lập chư hầu, cho làm sáng việc đức hóa. Ra quân là để phòng bị những kẻ không hài lòng vậy. Đạo pháp đã lưu hành, không thể lơ là mất cảnh giác được, cho nên cần dựng lập chư hầu để chủ động việc giáo hóa. Ra quân để phòng ngừa các tệ đoan. Tự chứng pháp hỷ, không thể không dẫn dắt đưa đường, cho nên phải dựng lập chư hầu để nhiếp thụ chúng sinh. Ra quân để khuất phục chúng sinh vậy. Lại nữa, huệ hạnh như kiến hầu, hành hạnh như hành sư. Lại nữa, nảy sinh điều thiện như kiến hầu, tiêu diệt điều ác như hành sư. Kẻ mới được pháp hỷ lạc, đều theo đó. Thoáng viết, dự, cương ứng như chí hành, thuận chỉ động, dự. Dự thuận chỉ động, cố thiên địa như chi, nhi hướng kiến hầu hành sư hồ. Thiên địa dĩ thuận động, cố nhật nguyệt bất quá, nhi tứ thời bất thất, thánh nhân dĩ thuận động, tác hình phạt thanh nhi dân phục, dự chi thời, nghĩa đại hỷ tai. Lời thoáng nói, vui vẻ vì dương cương ứng với âm nhu mà chí nguyện được thi hành, lại hành động thuận theo thời nên được vui vẻ. Quả dự là hình tượng của hành động thuận theo thời, cho nên giống như sự vận hành của trời đất, huống gì là việc dựng lập chư hầu hay việc ra quân. Trời đất vận động đúng theo tiết nhịp thì mặt trời mặt trăng chuyển động không sai lệch, mà bốn mùa đắp đổi không nhầm lẫn. Thánh nhân hành động theo đúng tiết nhịp thì hình phạt rõ ràng mà dân phục. Ý nghĩa thuận theo thời của quả dự lớn lao thay. Hành động thuận theo thời tuy là hình tượng của quả dự, nhưng đáng quý là làm sáng tỏ được giữ gìn được đạo lý vui vẻ. Cả 64 quẻ đều là một chữ tùy thời. Tùy thời thì có nghĩa thì to lớn, há có phải chỉ một quẻ dự mà thôi đâu. Đã vui vẻ thì dễ mắc sơ sốt hời hợt, cho nên phải nhấn mạnh điều này. Giải thích theo Phật Pháp, duy có động thuận theo thời, cho nên động mà luôn luôn thuận, cho nên mới nói sự tu tập, nơi tính khởi sinh, toàn bộ sự tu tập đều quay về với tính. Ý nghĩa chữ thời há không lớn hay sao? Tượng viết, lôi xuất địa phấn, dự, tiên vương dĩ tác nhạc, sùng đức, ân tiến chi thượng đế, dĩ phối tổ khảo. Lời tượng nói, sấm nổ vang từ lòng đất, làm rung chuyển muôn vật, đó là tượng của quả dự. Các đấng tiên vương theo đó mà làm ra nhạc để tôn vinh công đức, dùng lễ nghi trang trọng dâng lên thượng đế để tổ tiên phối hưởng. Giải thích theo Phật Pháp, làm ra nhạc, tác nhạc giống như kinh, nói tán ca, kệ tụng tự nhiên vang lên. Tôn vinh công đức, sùng đức là dùng việc tu tập để trang nghiêm cho tính, dùng lễ nghi trang trọng dâng lên thượng đế, ân tiến thượng đế. Là nói tự tính bản nguyên vốn là thượng đế. Tổ tiên tổ khảo là nói chư Phật vậy. Ghi chú, sấm là âm thanh do khí dương tạo ra, làm rung chuyển muôn vật là hình trạng của chấn động. Muôn vật bẩm thụ đầy đủ khí dương mà gây nên chấn động, đó là hình tượng của sự hớn hở vui mừng. Qua đại tường truyện của quả dự, ta có thể thấy vào thời thượng cổ, khi gặp chuyện vui mừng thì người ta làm nhạc và dâng lễ lên thượng đế để con người và thần linh đều cùng chung vui. Sơ lục minh dự hung, hào sơ lục vui chơi ầm ĩ quá độ sẽ gặp hung hiểm. Tượng viết, sơ lục minh dự chí cùng hung giả, Lời tượng nói, Hào Sơ Lục nói vui chơi ầm ĩ quá độ để hoàn toàn thỏa chí sẽ gặp điều hung hiểm. Phàm thịnh đến cùng cực thì suy, vui đến cùng cực thì buồn, vui vẻ không thể không cẩn trọng. Cho nên hoạt động Sơ Lục bày ra ngay những lời răn đe nhắc nhở. Đó cũng là tông chỉ kiến hầu hành sư trong lời thoáng vậy. Hào Sơ Lục trên thì nhờ phụ họa với Hào Cửu Tứ mà được vui vẻ, chớ tự nó không có thực đức, chí hướng toàn cậy vào người, há có thể không khốn cùng hay sao? Lục nhị, giới vu thạch, bất trung nhật, trinh cát. Hào lục nhị thẳng thắn trung thực, không lay chuyển như tảng đá, không phải chờ hết ngày cũng biết được cơ sự, cứ kiên trinh sẽ gặp điều tốt đẹp. Tượng viết, bất trung nhật trinh cát, chỉ trung chính giả. Lời tượng nói, không phải chờ hết ngày cũng biết được cơ sự, đó là nhờ Hào Lục Nhị đắc trung đắc chính vậy. Tô Đông Pha nói, đem âm mà đặt vào Ngô Dương mà lại ở giữa hai hào âm là tối đến cùng cực, tỉnh đến hết mực rồi. Đêm tối mà xem sáng, dùng tỉnh mà xem động, thì khi các hung hỏa phúc đến cũng giống như dài ngắn, đen trắng, đều cùng bày ra trước mắt, đó là kết quả của động tỉnh. Giới vu thạch là kết quả của tỉnh, bất trung nhật là kết quả của động, cho nên Đức Khổng Tử lấy đó mà biết được cơ sự. Lục Tam, hu dự hối, trì hữu hối. Hào Lục Tam, đưa mắt xu nịnh nhìn người trên để tìm cầu sự vui thú thì sẽ phải hối hận. Nếu chậm tỉnh ngộ thì sẽ càng thêm hối hận. Tượng viết, hu dự hữu hối, vị bất đáng giả. Lời tượng nói, đưa mắt xu nịnh nhìn người trên để tìm cầu sự vui thú thì sẽ phải hối hận. Đó là việc ngôi vị chẳng xứng đáng vậy. Hào Lục Tam cũng không có thực đức, nhìn lên Hào Cửu Tứ để tìm cầu vui thú, cần phải gấp cải hối mới được. Nếu chậm trễ thì sẽ càng thêm hối hận. Phàm nhìn người thì nhìn lâu sao được. Cửu Tứ, do dự đại hữu đắc vật nghi, bằng hạp trâm. Hào Cửu Tứ, do ta mà mọi người được hưởng vui thú thì cái thu về sẽ được rất lớn, không nên nghi ngờ gì cả. Bạn bè sẽ tề tựu đoàn kết quanh ta như những sợi tóc được cây trâm cài chặt vào nhau. Tượng viết, do dự đại hữu đắc chí đại hành giả. Lời tượng nói, do mình mà mọi người được hưởng vui thú thì cái thu về được sẽ rất lớn. Đó là vì chí nguyện của Hào Cửu Tứ đã được thi hành trọn vẹn. Hào Cửu Tứ làm chủ quẻ dự, cho nên nhờ nó mà có được niềm vui. Các hào Sơ Lục, Lục Tam và Thượng Lục đều nhờ đó ta mà được vui. Các hào Lục Nhị và Lục Ngũ, hào nào cũng đều giữ đức kiên trinh và cẩn thận không nghi ngờ. Không nghi ngờ thì bạn bè của ta càng tụ tập vững chắc quanh ta vậy. Lục Ngũ trinh tật hằng bất tử. Hào Lục Ngũ hãy kiên trinh bền vững ngay trong hoàn cảnh ốm đau bệnh tật. Nếu biết giữ gìn tâm trì, kiên trì không đổi thì sẽ không chết trong cảnh giật lạc vui chơi quá độ. Tượng viết, Lục Ngũ trinh tật thừa cương giả, hằng bất tử trung vị vong giả. Lời tượng nói, Hào Lục Ngũ kiên trinh bền vững ngay trong hoàn cảnh ốm đau tật bệnh, đó là vì Hào Lục Ngũ âm nhu cưỡi trên Hào Cửu Tứ dương cương. Nếu biết giữ tâm kiên trì không đổi thì sẽ không chết trong cảnh giật lạc vui chơi quá độ, đó là vì biết gìn giữ chưa để mất đạo trung vậy. Cả hai hào Lục Nhị và Cửu Ngũ đều đắc trung, nhưng không đắm chìm vào trong sự vui thú, mà giữ tâm trí kiên trinh bền vững. Hào Lục Nhị vốn xa Hào Cửu Tứ lại đắc chính, nên động tĩnh đều không đánh mất sự tương nghi. Hào Lục Ngũ cửa trên Hào Cửu Tứ dương cương, lại không đắc chính, làm sao không thành bệnh được. Thượng Lục, minh dự thành, hữu du vô cửu. Hào Thượng Lục, dẫu đã mê muội đắm chìm trong hoang lạc, nhưng khi cuộc vui chấm dứt, nếu biết hối cải sửa đổi thì cũng không có lỗi. Tượng viết, Minh Dự Tại Thượng, Hà Khả Trường Giả. Lời tượng nói, ở ngôi cao mà chỉ biết mê muội miệt mài trong hoang lạc, thì làm sao có thể lâu dài được? Vui chơi đến độ mê muội thì đã đến lúc nên dừng. Cái thế đã hình thành thì sẽ biến đổi. Nhân sự biến đổi mà thông suốt, nhân sự mê muội tâm tối mà nghỉ ngơi, thì có thể không mắc lỗi. Giải thích theo Phật Pháp, Hào Cửu Tứ là người thay mặt Phật mà Hoàng Dương Chính Pháp, đều là hạng đệ tử Pháp môn. Hào Lục Ngũ không trung không chính. Nương cậy công đức của bậc đại nhân mà bỏ quên công phu tu chứng. Cho nên không được tốt lành, Hào Lục Nhị Nhu Thuận Trung Chính có thể giữ lòng trung thực ngay thẳng để triệt ngộ, xử lý viên thông, điều đó nhất định không sai. Đúng quán đúng ngộ không phải chờ đến hết ngày, đó là khéo tu tâm, chứng được pháp môn chân chính cho nên tốt đẹp. Hào Lục Tam cũng không trung chính, chỉ nhờ gần bậc nghiêm sư, nên tuy đưa mắt nhìn lên để cầu an lạc, cũng hơi biết hối cải nhưng lại không quyết tâm dũng mãnh. Do đó mới có lời cảnh cáo, nếu chậm tỉnh ngộ, không chịu hối cải thì sẽ càng thêm hối hận. Hào Cửu Tứ làm chủ quả, định huệ đầy đủ, tự lợi lợi tha, thành tựu các pháp cho nên được bạn bè vững lòng tin tưởng mà chí nguyện được thi hành trọn vẹn. Hào Lục Ngũ bản chất âm nhu lại không đắc chính, nhờ vậy mà ở ngôi trên của các bậc minh sư lương hữu có thể nói đó là bệnh đã trầm trọng, cho nên gọi là trinh tật. Nhưng nhờ ở ngôi trung nên vẫn một điểm tính tâm thiện căn chưa dứt, cho nên hằng bất tử. Hào Thượng Lục nhu nhưng đắc chính, ở ngôi vị tục cùng vua Quế Dự nên không thoát khỏi chuyện đắm chìm trong không tịch mà cho là chứng đắc. Nhưng vốn có nguyện lực rốt cuộc không muốn nhập niết bàn, cho nên có thể bỏ chỗ nhỏ mà quay về chỗ lớn mà hữu du vô cựu. Bổn nước chết không giấu được rồng, cứu nhị gọi là Hà Khả Trường. Nếu dùng địa vị lược nói về người thì Hào Sơ Lục là Phá Giới Tăng, Hào Lục Nhị là Bồ Tát Thánh Tăng, Hào Lục Tam là Phàm Phu Tăng, Hào Cửu Tứ là Thiệu Tổ Vị Nhân, Hào Lục Ngũ là Sinh Niên Thượng Tọa, Hào Thượng Lục là Pháp Tính Thượng Tọa vậy. Thiệu Tổ Vị Nhân là người kế thừa Ngẫu Tổ, Sinh Niên Thượng Tọa là vị Thượng Tọa có niên kỷ và hạ lạp cao gần bằng với Hàng Trưởng Lão, tức là khoảng 49 hạ trở lên. Pháp Tính Thượng Tọa là vị Thượng Tọa đầy đủ giới định huệ, tuy ở hàng thượng tọa nhưng đã liễu ngộ được pháp tính. Quẻ tùy, trạch lôi tùy, tùy nguyên hân, lợi trinh vô cựu. Quẻ tùy có nghĩa là đi theo, tượng trưng cho các đức nguyên hân lợi trinh không lỗi. Lược dùng đạo lý thế gian mà nói, nếu trên dưới đều vui vầy thì cũng theo nhau một cách hòa thuận. Lược dùng sự giáo hóa của Đức Phật mà nói thì trời người đều vui, thọ lãnh được nhiều sự giáo hóa. Lược dùng phép quán tâm mà nói thì đã được pháp hỷ, bèn có thể tùy thuận theo thực tướng của chư pháp, đều là đạo nguyên hành cả vậy. Như vậy thì có lợi ở sự trinh chính, đạt đến chỗ không lỗi. Nếu không phải thế, tùy toan làm quả cổ vậy. Thoáng viết, tùy cương lai nhi hạ nhu, động nhi duyệt, tùy đại hành trinh vô cựu, nhi thiên hạ tùy thời chi nghĩa đại hỷ tai. Lời thoáng nói quẻ tùy, dương đến mà ở dưới nhu, động mà vui. Quẻ tùy vô cùng hanh thông, vững bền, không lỗi mà thiên hạ đều tùy thời. Ý nghĩa của tùy thời thật lớn vậy thay. Chấn là cương, đòi là nhu, nay chấn lại ở dưới đòi, cho nên mới gọi là dương đến mà ở dưới nhu, cương lai nhi hạ nhu. Trong động ngoài vui, cùng với thời mà hành động, cho nên khiến cả thiên hạ đều tùy theo thời. Nhà Nho gọi đó là thời tập thời trung. Phật Pháp gọi đó là khi thời tiết đến. Lý của nó tự nhiên sáng rỡ, thời cơ và sự cảm ứng đều hợp nhau. Tên gọi là nhất thời, cho nên ý nghĩa tùy thời rất lớn vậy. Tượng viết trạch trung hữu lôi tùy, quân tử dị hướng hối nhập yến tức. Lời tượng nói trong đầm có tiếng sấm dậy, đó là tượng của quả tùy. Bậc quân tử thể theo đó mà nghỉ ngơi khi trời sắp tối. Dùng phép quán tâm để giải thích, nếu giữ bản nguyên tự tính để cùng tìm đến với các bậc cổ Phật, thì sẽ được an nghỉ trong tam đức bí tạng mà nhập đại niết bàn. Sơ cửu, quan hữu du trinh cát, xuất môn giao hữu công. Hào sơ cửu, tư tưởng chủ ý có sự thay đổi, nếu biết kiên trì giữ gìn ngay chính thì tốt đẹp. Ra ngoài để kết giao thì sẽ thành công. Tượng viết, quan hữu du tòng chính cát giả, xuất môn giao hữu công bất thất giả. Lời tượng nói tư tưởng chủ ý có sự thay đổi, nghĩa là làm theo chính đạo thì tốt đẹp. Ra khỏi cửa để kết giao thì sẽ thành công, là do không đánh mất chính đạo vậy. Quan là chính chủ của vật, hào cửu ngũ là chính chủ của hào lục nhị. Thì hào lục nhị là vật được làm chủ vậy, hào lục nhị âm nhu không thể đạt đến nơi xa, nên phải biến đổi tiết của mình để theo hào sơ cửu. Hào sơ cửu giữ lẽ chính, không chịu để hào lục nhị đi theo thì tốt. Vả lại, kết giao với hào lục nhị bên trong cửa thì được nhị mà mất ngủ. Không bằng kết giao với hào cửu ngũ nơi ngoài cửa, tuy mất hào lục nhị nhưng lại có công, bậc quân tử xem đó là không bị mất vậy. Lục nhị, hệ tiểu tử, thất trượng phu, hào lục nhị gắn bó với kẻ tiểu nhân thì sẽ mất những đấng trượng phu. Tượng viết, hệ tiểu tử, vất kim giữ giả. Lời tượng nói, đã gắn bó với những kẻ tiểu tử thì không thể đồng thời thân cận với những đấng trượng phu được. Cứ ràng buộc với hào sơ cửu thì phải mất hào lục ngũ, làm sao có được lưỡng toàn đôi đường trọn vẹn, cho nên phải nhìn vào hào lục nhị mà cảnh giác vậy. Lục tam, hệ trượng phu thất tiểu tử, tùy hữu cầu đắc, lợi cư trinh. Hào lục tam, gắn bó với những đấng trượng phu thì mất những kẻ tiểu tử. Đi theo những đấng trượng phu cầu gì được nấy, ăn ở một lòng ngay thẳng kiên trinh thì được lợi. Tượng viết hệ trượng phu chí xã hạ giả. Lời tượng nói gắn bó với những đấng trượng phu là đã quyết chí buông bỏ những kẻ thấp kém ở dưới vậy. Hào cửu tứ là trượng phu, hào sơ cửu là tiểu tử, hào tam gần hào tứ nhưng xa hào sơ. Song đều ứng hợp chính đáng. Vả lại đi theo người trên thì thuận, gắn bó với kẻ gần thì vững bền. Cho nên Chu Công răng chừng phải ăn ở một lòng ngay thẳng kiên trinh, mà Đức Khổng Tử ca ngợi sự quyết chí đó vậy. Cửu tứ tùy hữu hoạch trinh hung, hữu phu tài đạo dĩ minh hà cửu. Hào cửu tứ, đi theo người tài giỏi thì gặt hái nhiều điều, tuy nhiên dù có kiên trinh cũng có thể gặp chuyện hung hiểm. Thật lòng tin tưởng vào đạo lý của mình và biểu hiện điều đó một cách quang minh chính đại, thì còn có lỗi gì nữa? Tượng viết tùy hữu hoạch, kỳ nghĩa hung giả, hữu phu tài đạo, minh công giả. Lời tượng nói, đi theo người tài giỏi thì gặt hái được nhiều, nhưng ý nghĩa của nó vẫn ngầm chứa sự hung hiểm. Thật lòng tin tưởng vào đạo lý của mình, đó là làm sáng tỏ sự thành công vậy. Hào lục nhị muốn đi theo hào cửu ngũ tất phải vượt qua hào cửu tứ mà sau đó mới đến được. Hào cửu tứ do đó có thể được hào lục nhị, nhưng như thế lại đắc tội với hào cửu ngũ nên hung hiểm. Chỉ có đem lòng tin sâu sắc để đi theo chính đạo thì dấu vết trong tâm mới có thể rạch ròi rõ ràng mà không có lỗi. Lại cùng hào sơ cửu tạo được thành công. Cửu ngũ, phu vu gia cát. Hào cửu ngũ tin tưởng ở điều thiện mỹ thì tốt đẹp. Tượng viết phu phu gia cát, vị chính trung giả. Lời tượng nói, tin tưởng ở điều thiện mỹ, đó là nhờ ngôi vị của hào cửu ngũ được đắc chính đắc trung vậy. Hào Lục Nhị âm nhu trung chính, sánh đôi được với sự thiện mỹ của Hào Cửu Ngũ. Hào Lục Nhị gần Hào Sơ Cửu mà xa Cửu Tứ, dấu vết rất đáng ngờ. Hào Cửu Ngũ dương cương trung chính nên tin tưởng sâu sắc, mà không ngờ Hào Lục Nhị. Được lòng Hào Lục Nhị nghĩa là cũng được lòng luôn của hai Hào Sơ Cửu và Cửu Tứ, cho nên tốt đẹp vậy. Thượng Lục, Câu Hệ Chi, Nải Tòng, Duy Chi, Vương Dụng, Hanh Vu, Tây Sơn. Hào Thượng Lục, sự chân thành trung thực sẽ lôi kéo được người về với mình. Người đã theo mình rồi thì gắn bó với họ như dùng dây buộc chặt lấy. Vua dùng thành ý này để tế lễ ở Tây Sơn. Tượng viết, Câu Hệ Chi, Thượng Cùng Giả. Lời tượng nói sự chân thành trung thực sẽ lôi kéo được người về với mình. Vì ở ngôi trên cùng rồi thì không còn theo ai được nữa. Hào Thượng Lục âm nhu đắc chính, ở ngôi cùng cực của quẻ Tùy, dốc lòng tin tưởng Hào Cửu Ngũ, cứ quấn quýt ràng buộc không chịu cởi ra. Cho nên có thể dùng thành ý đó để dâng lễ hiến tế lên thần minh đến chỗ cùng cực, mà không đủ để xem là có làm. Giải thích theo Phật Pháp, ba hào dương là cái để muôn vật đi theo, cho nên làm sáng rõ ý nghĩa của việc tùy cơ. Ba hào âm đều thuận theo bao dương, cho nên làm sáng tỏ đạo lý theo thầy. Hào Sơ Cửu, cương chính và ở dưới, ban đầu dường như không muốn làm lợi quần sinh, cho nên phải có sự biến đổi, hữu du thì mới tốt đẹp, ra khỏi cửa thì được thành công. Hào Cửu Tứ cương mà không đắc chính, lại ở ngôi trên, tuy gánh vác trọng trách hoàng pháp, nhưng dường như còn mang lòng đam mê danh lợi, cho nên gặt hái được điều, nhiều điều, hữu hoạch, nhưng vẫn có sự hung hiểm. Chỉ có dốc lòng tin vào đạo xuất thế chân chính thì những điều ôm ấp trong tâm mới có thể được rõ ràng minh bạch. Hào Cửu Ngũ kiên, cương kiện trung chính, tự lợi mình và lợi người, cho nên tin tưởng ở điều thiện mỹ mà được mọi sự tốt đẹp. Hào Lục Nhị âm nhu trung chính nhưng không có huệ lực, không thoát khỏi chuyện bỏ lớn lấy nhỏ. Hào Lục Tam không trung không chính nhưng lại có huệ lực, có thể bỏ nhỏ mà theo lớn. Tuy vậy, dù nói rằng bỏ nhỏ theo lớn, há có thể khinh thường điều nhỏ mọn đơn giản mà không kiên trinh được ư? Hào Thượng Lục âm nhu đắc chính, song không có huệ lực, chỉ chuyên tu tập thiền duyệt để tự vui. Nên đạo ắt phải khốn cùng, chỉ có dốc hết lòng tin tưởng hồi hướng Tây Phương thì mới vạn tu vạn nhân khứ được. Vạn tu vạn nhân khứ là pháp môn tu tập để vãng sinh tịnh độ bằng cách niệm hồng danh Phật A-di-đà. Vạn tu vạn nhân khứ nghĩa là vạn người tu tập thì cả vạn người đều được vãng sinh, để nói lên sự nhiệm màu của pháp môn này. Quẻ cổ, Sơn Phong Cổ. Cổ Nguyên Hân, Lợi Thiệp Đại Xuyên. Tiên giáp Tam Nhật, Hậu giáp Tam Nhật. Quẻ cổ sẽ đem sự phát triển lớn lao thông suốt, sẽ có lợi khi vượt qua sông lớn, 3 ngày trước ngày giáp, 3 ngày sau ngày giáp. Cổ là một loại sâu sinh ra trong những vật dụng lâu ngày không dùng tới, ý nói rằng con người hễ an lạc quá lâu thì sinh bệnh, thiên hạ hễ ổn định lâu quá, không làm gì thì sinh ra những điều tệ hại. Cổ. Lược dùng đạo lý thế gian mà nói thì vua tôi vui vẻ theo nhau, mất đi phong cách càng chán, phò tá cho nên sinh điều tệ hại. Lược dùng Phật Pháp mà nói thì trời người hân hoan, cả thế gian đều tuân theo giáo hóa, ắt sẽ có kẻ vì nguyên nhân xấu mà xuất gia, tham lam hưởng thụ, lẫn lộn vào tăng chúng, gây nên bao điều tệ hại. Lược dùng phép quán tâm mà nói thì người đi theo đến chỗ cứu cánh hẳn sẽ thể hiện bệnh hạnh mà gây nên điều tệ hại. Kẻ vừa mới đạt mức tùy thuận, chưa dứt hết các lậu, hoặc phát khởi tùy thuận pháp ái, hoặc đối với thiền mà phát khởi tập quán cố hữu, sinh ra các điều tệ hại. Nhưng trị là bậc thềm dẫn đến loạn, loạn cũng có thể đưa đến trị, cho nên cái lý nguyên hành. Do đó nếu không phát đại dũng mãnh như vượt qua sông lớn, thì quyết không đủ để cứu vãn sự đổ nát, hưng khởi sự suy vong. Cho nên trước ngày giáp 3 ngày để tự mình đổi mới, sau ngày giáp 3 ngày để dặn dò cẩn thận thì mới có thể vãn hồi được những điều tệ hại tích lũy lâu ngày, mà cuối cùng bảo vệ được cơ đồ tốt đẹp. Thoáng viết cổ cương thượng nhi nhu hạ tố nhi chỉ cổ, cổ nguyên hành nhi thiên hạ trị giả, lợi thiệp đại xuyên vãn hữu sự giả, tiền giáp tam nhật hậu giáp tam nhật trung tắc hữu thủy thiên hành giả. Lời thoáng nói quẻ cổ, trên cương mà dưới nhu, nhướng mình mà chấm dứt được những điều tệ đoan, đó là tượng của quẻ cổ. Quẻ cổ đem lại sự phát triển lớn lao, thông suốt, khiến thiên hạ được thịnh trị. Có lợi khi vượt qua sông lớn, có nghĩa là khi tiến hành công cuộc chấn chỉnh sẽ được thành công. 3 ngày trước ngày giáp, 3 ngày sau ngày giáp có nghĩa là sư. Khi sự tệ loạn suy vi chấm dứt sẽ là giai đoạn khởi đầu cho một trật tự mới mẻ. Đó là sự vận động của đạo trời. Quẻ cấn cương ở trên, ngừng ở trên mà không tỏa xuống ánh sáng cứu đời. Quẻ tốn nhu ở dưới, yên ở dưới mà không có đức đi lên. Trên dưới dựa nhau mà tạm ổn, chỉ lấy việc ngày trước vô sự làm vui, mà không biết dấu hiệu của mối lo ở từ xa. Nếu hiểu được điều tệ đoan, được tích chứa dần dần thì mới biết phương tìm cách cứu chữa mà thiên hạ có thể được bình trị. Há có thể rủ tay áo không làm gì mà thấy được cảnh đời thịnh trị hay sao? Cho nên phải thi hành công việc như vượt qua sông lớn, lại thể theo sự vận động của đạo trời có thủy có chung mà sau mới thành công được. Thế gian pháp và Phật pháp, việc giáo hóa quán tâm đều như vậy cả. Tượng viết sơn hạ hữu phong, cổ, quân tử dĩ chấn dân, dục đức. Lời tượng nói, dưới núi có gió thổi, đó là tượng của quẻ cổ. Bậc quân tử thể theo đó mà khiến lòng dân nô nức và nuôi dưỡng đạo đức của họ. Khiến lòng dân nô nức, chấn dân giống như gió, mà nuôi dưỡng đạo đức nhân dân, dục đức giống như núi. Nếu không nuôi dưỡng đạo đức nhân dân thì không đủ để khiến lòng dân nô nức. Nếu không khiến lòng dân nô nức thì cũng không đủ để nuôi dưỡng đạo đức. Trên yêu cầu dưới nghe theo, đó gọi là bi trí cùng vận động vậy. Sơ lục, cán phụ chi cổ, hữu tử, khảo, vô cửu, lệ, chung cát. Hào sơ lục, uống nắng sửa chữa chuyện suy vi đổ nát của cha. Nếu có người con giỏi, gian đảm trách thì người cha quá cố không còn mắc lỗi. Tuy có hung hiểm nhưng cuối cùng vẫn được tốt đẹp. Tượng viết, cán phụ chi cổ, ý thừa khảo giả. Lời tượng nói uống nắng sửa chữa chuyện suy vi đổ nát của cha là có ý nguyện muốn kế thừa sự nghiệp của cha ông vậy. Sự suy vi đổ nát không phải do duyên cớ một ngày mà phải trải qua lâu đời rồi sau mới hiện rõ. Cho nên các hào đều dùng quan hệ cha con để nói. Hào sơ lục ở vào chỗ ban đầu của quẻ cổ. Sự đổ nát chưa sâu, nhưng có được đứa con giỏi giang đảm trách thì người cha quá cố có thể thoát khỏi lỗi lầm. Tuy có hung hiểm nhưng cuối cùng sẽ tốt đẹp. Mà đạo lý cán đáng suy vi đổ nát thì chỉ có thể là mang ý nguyện kế thừa cha ông, chứ không thể kế thừa công việc của cha ông vậy. Cửu nhị, cán mẫu chi cổ bất khả trinh. Hào cửu nhị, uống nắng sửa chữa chuyện suy vi đổ nát của mẹ thì không nên kiên trinh bền bỉ thái quá. Tượng viết cán mẫu chi cổ, đắc trung đạo giả. Lời tượng nói uống nắng sửa chữa chuyện suy vi đổ nát của mẹ là do hào cửu nhị giữ được đạo trung vậy. Tô Mi Sơn nói, tính của âm thì vô sự mà ghét hữu vi, cho nên gánh vác chuyện suy vi đổ nát của mẹ càng gian khó. Làm cho ngay chính thì làm tổn thương đến lòng thương yêu, mà không làm cho ngay chính thì làm tổn thương đến điều nghĩa. Nếu không phải hào cửu nhị thì không sao kham nổi. Hào cửu nhị đem dương mà ở ngôi âm, có sự trung thực của hào cương, mà không có dấu vết của hào cương, cho nên có thể thoát được sự khó khăn này. Cửu tam, cán phụ chi cổ, tiểu hữu hối, vô đại cửu. Hạo cửu tam, uống nắng chữa chữa chuyện suy vi đổ nát của cha, có đôi chút hối hận nhưng không có lỗi gì lớn. Tượng viết cán phụ chi cổ, trùng vô cửu giả. Lời tượng nói, uống nắng sửa chữa chuyện suy vi đổ nát của cha, rốt cuộc không có lỗi. Tô Mi Sơn nói, đức của Hào Cửu Tam chẳng khác Hào Cửu Nhị, chỉ do không biết dùng cho đúng mà thôi. Hào Cửu Nhị lấy âm mà dùng đức, Hào Lục Tam lấy dương mà dùng đức, cho nên có đôi chút hối hận, nhưng không có gì lỗi lớn. Lục Tứ, dụ phụ chi cổ, vạn kiến lận. Hào Lục Tứ không can ngăn mà cứ để mặc những chuyện suy vi đổ nát của cha, ngày thêm trầm trọng thì sẽ dẫn đến điều hối tiếc. Tượng viết, dụ phụ chi cổ, vãn vị đắc giả. Lời tượng nói, không can ngăn mà cứ để mặc những chuyện suy vi đổ nát của cha, ngày thêm trầm trọng thì không thể tiến lên được. Lục Tứ âm nhu không đức, cho nên càng làm tăng thêm chuyện suy vi đổ nát của cha, dụ là làm cho tăng thêm. Lục Ngũ, cán phụ chi cổ, dụng dự. Hào Lục Ngũ uống nắng sửa chữa chuyện suy vi đổ nát của cha thì được ngợi khen. Tượng viết, cán phụ, dụng dự, thừa dĩ đức giả. Lời tượng nói, uống nắng sửa chữa chuyện suy vi đổ nát của cha thì được ngợi khen, đó là lấy đức mà kế thừa sự nghiệp của tổ tiên vậy. Hào Lục Ngũ nhu mà ngôi vị đắc trung, cho nên khéo uống nắng sửa chữa chuyện đổ nát suy vi, dùng đức trung hưng này để kế thừa những đầu mối trước vậy. Thượng Cửu bất sự vương hầu, cao thượng kỳ sự. Hào Thượng Cửu không thờ vua hoặc các chư hầu mà hành sự thanh cao. Tượng viết, bất sự vương hầu, chí khả tác giả. Lời tượng nói, không thờ vua hoặc các chư hầu, chí nguyện thanh cao đó có thể làm khuôn phép cho mọi người noi theo. Từ Hào Lục Ngũ trở xuống đều nằm trong vòng phận sự, như cùng một nhà mà cứ tranh đấu, cho nên dùng hình tượng cha con để minh họa. Riêng Hào Thượng Cửu ở ngoài phận sự như làng xóm tranh đấu, cho nên dùng vương hầu để nói. Coi trọng chí nguyện là công việc thực của kẻ sĩ, đem tiết tháo cao thượng để vãn hồi cõi thế suy vi. Luận chung về sáu hào được dùng đạo lý thế gian mà nói, thì Hào Sơ Lục như hiền sĩ, Hào Cửu Nhị như văn thần, Hào Cửu Tam như hiền tướng, Hào Lục Tứ như bề tu su nịnh, Hào Lục Ngũ như vua hiền, Hào Thượng Cửu như bá di thúc tề. Được dùng sự giáo hóa của Phật mà nói, thì ba hào dưới như sự che chở bên ngoài, ba hào trên như sự che chở bên trong. Hào Sơ Lục nhu mà ở ngôi dưới, tận lực bố thí, thừa thuận theo tam bảo. Hào Cửu Nhị cương mà đắc trung, đem pháp môn bi tâm để hỗ trợ cho chính pháp. Hào Cửu Tam quá cương, dùng uy nghi triết phục để hộ trì Phật giáo. Hào Cửu Tứ nhu mà đắc chính, chỉ có thể tự giữ gìn, chứ không thể dạy dỗ dẫn dắt người. Hào Lục Ngũ nhu mà đất trung, có thể giáo hóa dẫn dắt được tất cả. Hào Thượng Cửu tu tập hạnh, đầu đà viễn ly, tự hồ như không có ý hóa độ chúng sinh, nhưng Phật Pháp hoàn toàn nhờ vào những người này để làm mẫu mực. Cho nên gọi là chí nguyện thanh cao đó có thể làm khuôn phép cho mọi người noi theo. Lược dùng phép quán tâm mà nói, thì Hào Sơ Lục vốn định thắng là sự suy vi đổ nát của cha vậy. Ở ngôi vị dương thì có con trí huệ nên không lỗi. Nếu như một phen chuyên cần tinh tấn, đầy đủ phương tiện, huệ và định thì không mắc sai lầm. Hào Cửu Nhị vốn huệ thắng là sự suy vi đổ nát của mẹ vậy. Ở ngôi vị âm thì có được định, nhưng lý do giữ định là chỉ muốn giúp cho huệ mà thôi. Rốt cuộc há có thể giữ được định ư? Hào Cửu Tam quá cương, không còn giữ được đạo trung, huệ biến ngược thành sự suy vi đổ nát, cho nên hơi có điều hối hận. Nếu muốn xuất thế để cứu điều tệ loạn thì rốt cuộc phải nhờ vào huệ lực, cho nên không mắc sai lầm lớn. Hào có thể quá sức nhu nhược, không thể phát huệ, dùng nó mà tiến lên, không khỏi theo vị thiền mà sinh lòng thượng mạng, cho nên đáng xấu hổ. Hào lục ngũ nhu mà đắc trung, trong huệ có định ắt thấy được đạo. Hào thượng cửu, trong huệ có định đốn nhập vô công dụng đạo, nên có hình tượng không thờ vua hoặc các chư hầu mà hành sự thanh cao. Đó gọi là không trụ trong ngôi vị của chư Phật, chư Tổ, cho nên chí nguyện thanh cao đó có thể làm khuôn phép cho mọi người noi theo. Quẻ lâm, địa trạch lâm, lâm nguyên hành lợi trinh, chí vô bác quyệt hữu hung. Quẻ lâm đem lại sự thành công to lớn, hành thông thuận lợi và vững bền. Đến 8 tháng sau thì có sự hung hiểm. Lực dùng đạo lý thế gian mà nói thì sau khi uốn nắn sự chữa chuyện đổ nát suy vi thì có thể tìm đến với người dân. Lực dùng Phật Pháp mà nói thì sau khi tuệ đoan đã thay đổi, đạo lý giáo hóa lại được lưu hành. Lực dùng phép quán tâm mà nói thì trừ được thiền bệnh, tiến tới các đức, các hoặc lậu, cho nên được nguyên hành vậy. Thế gian Pháp, Phật Pháp, quán tâm Pháp trước sau đều được thuận lợi, vững bền. Nếu cứ thừa thế mà không biết quay lại, cứ tiến thẳng đến tháng 8 thì thịnh cực tắc suy, nhất định sẽ gặp chuyện hung hiểm. Tháng 8 là quẻ độn, tương phản với quẻ lâm. Ý nói không nên để đến mức tương phản mà lại không sớm phòng ngừa trước vậy. Thoáng viết, lâm cương tẩm nhi trường, duyệt nhi thuận, cương trung nhi ứng, đại hành dị chính, thiên kỳ đạo giả, chí vu bát nguyệt hữu hung, tiêu bất cửu giả. Lời thoáng nói, quẻ lâm chỉ thời kỳ khí dương cương gần phát triển mạnh mẽ, vui vẻ mà nhu thuận, cương kiện ở ngôi vị đạo trung mà ứng hợp, nhờ chính đáng mà được cực kỳ hanh thông, đó là đạo trời vậy. Đến tháng 8 thì hung hiểm vì khí dương bắt đầu suy giảm, không thể kéo dài được. Khi dương cương dần phát triển lớn mạnh, cho nên gọi là lâm. Vui vẻ mà nhu thuận, cương kiện giữ được đạo trung mà ứng hợp, nên gọi là cực kỳ hanh thông. Đức chính của quẻ lâm cùng một đạo với các nguyên hanh, lợi trinh của quẻ kiền. Đó là cái bản nhiên của tính đức vậy. Nếu để kéo dài đến tháng 8 sau mà không phòng ngừa trước thì sẽ gặp hung hiểm. Có lớn mạnh, có suy giảm, đó là cái thế tự nhiên. Chỉ có lấy tu hợp tính thì mới có thể chế ngự được đạo trời mà không bị đạo trời làm cho suy giảm hay lớn mạnh. Tượng viết, trạch thượng hữu địa, lâm, quân tử dĩ giáo tứ, vô cùng, dung bảo dân vô cương. Lời tượng nói, trên đầm nước có gò đất cao, đó là tượng của quẻ lâm. Bậc quân tử thể theo đó mà tận lực suy nghĩ để dạy dỗ không cùng, bao dung che chở cho dân không bờ bến. Đầm là nói đến bốn biển lớn, đất là nói đến được vật, biển chở được đất, đây là sự bao dung che chở không cùng. Giải thích theo Phật Pháp, giáo hóa vô cùng giống như đầm nước, cho nên làm bậc thầy lớn trong ba cõi. Bao dung che chở không bờ bến giống như đất, cho nên làm bậc từ phụ cho bốn chúng. Sơ cửu, hàm lâm, trinh cát. Hào sơ cửu dùng đạo lý cảm ứng với nhau mà cai trị muôn dân, giữ được sự trinh chính bền bỉ thì tốt đẹp. Tượng viết, hàm lâm, trinh cát, chí hành chính giả. Lời tượng nói dùng đạo lý cảm ứng với nhau mà cai trị muôn dân, giữ được sự trinh chính bền bỉ thì tốt đẹp. Đó là chí nguyện được thi hành chính đáng vậy. Lực dùng đạo lý thế gian mà nói thì uốn nắn sự suy vi đổ nát, quý ở tính cương dũng, cai quản nhân dân quý ở đức nhân và ôn hòa. Lực dùng Phật Pháp mà nói thì trừ điều tệ đoan, cần có uy nghi để hằng phục, giáo hóa dẫn dắt người cần dùng từ bi để nhiếp phục. Lực dùng phép quán tâm mà nói thì trừ điều ác nên dùng huệ lực, nhập lý nên dùng định lực. Hào sơ cửu dương cương mà dần tăng trưởng, cho nên gọi là hàm lâm. Vì lo nó phát triển dương dương quá mức, nên nói giữ được sự trinh chính bền bỉ thì tốt đẹp, là để răn đe, nhắc nhở. Cửu nhị hàm lâm cát vô bất lợi. Hào cửu nhị, dùng đạo lý cảm ứng với nhau mà cai trị muôn dân thì tốt đẹp, không có gì là không có lợi. Tượng viết hàm lâm cát vô bất lợi vì thuận mệnh giả. Lời tượng nói dùng đạo lý cảm ứng với nhau mà cai trị muôn dân thì tốt đẹp, không có gì là không có lợi. Đó là do sự cảm ứng tự nhiên chứ không phải vì tuân theo mệnh lệnh người trên vậy. Hào cửu nhị cũng ở vào thế dương cương mà dần tăng trưởng, nhưng lúc này rất nên yên lặng mà giữ gìn, không nên thừa thế mà tiếp tục tiến tới, cho nên mới nói là tốt đẹp, không có gì là không có lợi. Nếu không tốt đẹp thì sẽ có điều bất lợi. Nếu cứ thừa thế mà tiếp tục tiến tới thì chưa thuận theo sự cực kỳ hanh thông chính đáng của mệnh trời vậy. Lục tam cam lâm vô du lợi, ký ưu chi vô cựu. Hào lục tam, dùng lời ngon ngọt để mị dân thì chẳng có lợi gì. Nếu biết lo âu về chuyện đó thì mới không mắc lỗi. Tượng viết cam lâm vị bất đáng giả, ký ưu chi cựu bất trường giả. Lời tượng nói dùng lời ngon ngọt để mị dân cho thấy ngôi vị hào lục tam không chính đáng. Nếu biết lo âu về chuyện đó thì chuyện lầm lỗi mới không kéo dài. Hào lục tam âm nhu nhưng ý chí lại cương mãnh, ham muốn tiến lên, đem lời ngon ngọt để cai quản, mà không hay rằng điều đó chẳng có lợi gì. Nếu như đã có đức nhu thuận, lại có huệ tính, có thể xét lại lo sửa đổi thì mới không mắc lỗi. Lục tứ, chí lâm vô cửu. Hào lục tứ hết lòng cẩn thận, gần gũi với muôn dân thì không mắc sai lầm. Tượng viết, chí lâm vô cửu, vị đáng giả. Lời tượng nói hết lòng thân cận, gần gũi với muôn dân thì không mắc sai lầm, cho thấy hào lục tứ ở ngôi vị chính đáng. Giải thích theo Phật Pháp, dùng chính định để ứng với chính huệ của hào sơ cửu, cho nên gọi là chí lâm. Lục ngũ, trí lâm đại quân chi nghi cát. Hào lục ngũ, dùng trí huệ sáng suốt để cai trị muôn dân, đó là đạo lý thích hợp với bậc vua lớn. Làm được như thế thì tốt đẹp. Tượng viết đại quân chi nghi, hành trung chi vị giả. Lời tượng nói đạo lý thích hợp với bậc vua lớn là ý nói hào cửu ngũ hành động hợp với đạo trung vậy. Giải thích theo Phật Pháp, hào cửu ngũ có định trong huệ nên ứng hợp với huệ trong định của hào cửu ngũ. Đó gọi là vương tam muội. Trung đạo bao trùm tất cả các pháp. Đó gọi là đạo lý thích hợp với bậc vua lớn. Thượng lục, đôn lâm, các vua cựu. Hào thượng lục dùng chính sách đôn hậu để cai trị nước dân thì tốt đẹp, không mắc lỗi. Tượng viết, đôn lâm chi các, chế tại nội giả. Lời tượng nói chính sách cai trị đôn hậu đem lại điều tốt đẹp là do tâm trí đặt trọn vẹn vào việc trị nước vậy. Hào thượng cửu nhu thuận đắc chính, ở ngôi cùng cực của quả lâm như thánh thần linh thiêng ở trên trời, cứ yên lặng mà giúp đỡ cháu con, bề tôi và muôn dân vậy. Giải thích theo Phật Pháp, diệu định đã sâu, tự phát thành chân huệ. Liễu tri ngoài tâm không có pháp, không cầu pháp ở ngoài tâm, cho nên chỉ hướng về nội tâm mà không có lỗi vậy. Chí tại nội, đối với việc trị dân mà nói thì đó là chí nguyện đặt trọn vẹn vào việc trị nước. Còn đối với việc tu tập mà nói là hướng hoàn toàn vào nội tâm. Quẻ quán Phong địa quán. Quán, quán nhi bất tiến, hữu phu ngung nhược. Quẻ quán tượng trưng cho sự quán sát khiêm ngưỡng. Quan sát lễ cúng chỉ cần nhìn lúc rót rượu, chưa cần đến lúc dâng thực tế đã thấy được vẻ thành kính tôn nghiêm rồi vậy. Lược dùng đạo lý thế gian mà nói, nếu dùng đức để cai trị muôn dân thì sẽ được muôn dân chiêm ngưỡng. Lược dùng Phật Pháp mà nói thì sự giáo hóa chân chính đem lợi ích cho muôn loài thì cả thế gian đều quy y nương tựa. Lược dùng phép quán tâm mà nói, nếu tinh tiến tu hành, cắt đứt lậu hoặc thì dùng giả diệu quán. Nếu khiến được tinh thần ý chí chúng ta lúc nào cũng như lúc quán nhi bất tiến thì Phật Pháp và thế gian Pháp, tự lợi lợi tha đều có vẻ thành tín mà tôn nghiêm đáng kính vậy. Thoáng viết, đại quan tại thượng, thuận nhi tốn, trung dính dĩ quan thiên hạ. Quán nhi bất tiến, hữu phu ngung nhược, hạ quan nhi hóa giả. Quan thiên chi thần đạo, nhi tứ thời bất thắc. Thánh nhân dĩ thần đạo thiết giáo, nhi thiên hạ phục hỷ. Lời thoáng nói, quan sát cảnh tượng hùng vĩ trên cao, nhu thuận mà khiêm tốn. Dùng đức trung chính mà quan sát cả thiên hạ. Quan sát lễ cúng, chỉ cần nhìn lúc rót rượu, chưa cần đến lúc dâng thực tế đã thấy được vẻ thành kính tôn nghiêm, khiến cho kẻ dưới nhìn vào mà cảm hóa theo. Quan sát đạo trời vận hành thần diệu mà bốn mùa không sai lệch. Thánh nhân phỏng theo đạo lý thần diệu đó để đặt ra sự giáo hóa, khiến cho thiên hạ đều cảm phục vậy. Quẻ quán dương cương ở trên biểu thị đức trung chính trong thiên hạ, thuận mà không nghịch, khiêm tốn mà không kiêu ngạo, cho nên giống như khi làm lễ cúng, mới rửa tay không thôi, chưa dâng lễ vật, mà sự thành kính tôn nghiêm bên trong đã biểu hiện ra ngoài. Không cần nói mà người người đều thấy rõ, bậc thánh cũng không hiểu rõ được nên gọi là thần. Trời có nói gì đâu, bốn mùa cứ tự nhiên vận động, không sao biết được nên gọi là đạo thần diệu. Thánh nhân đặt ra lễ nhạc cương thường để giáo hóa, dân đều theo đó mà không biết là vì đâu, há không phải đạo thần diệu ư? Thần là chân thành, phu là thành tính. Tâm con người vốn thuận theo đạo khiêm tốn, đạo trung chính, dùng tâm ấn tâm, cho nên chưa cần dâng lễ vật mà đã tự cảm phục rồi. Giải thích theo Phật Pháp, đại quán chính là tuyệt đại diệu quán. Trên cao là siêu vượt chính cõi, thuận là không trái với tính tướng, tốn là bao trùm tất cả các pháp trong chính cõi, trung là không đọa vào nhị biên sinh tử, niết bàn, chính là song chiếu nhị đế, không để thiếu sót. Quán sát thiên hạ là chỗ quy ngưỡng trong 10 cõi. Nói về pháp thế gian thì đó là thần dân ở dưới, nói về Phật Pháp thì đó là chính cõi ở dưới, nói về pháp quán tâm thì đó là tất cả pháp môn trợ đạo ở dưới. Đạo trời thần diệu là tính đức. Tính đức thường có đủ bốn đức, thường lạc ngã tịnh mà không bị sai lệch. Bất thắc là không bị sai lệch. Dùng thần đạo để đặt ra giáo hóa, dĩ thần đạo thiết giáo, tức là viên giáo, cho nên cả 10 cõi đều quy phục vậy. Tượng viết, phong hành địa thượng, quán, tiên vương dĩ tĩnh phương, quan dân thiết giáo. Lời tượng nói, gió thổi trên mặt đất, đó là tượng của quẻ quán. Các đất tiên vương đi tuần thú các vương, quan sát dân tình để đặt ra sự giáo hóa. Giải thích theo Phật Pháp, các đức cổ Phật đi khắp bốn phương, quan sát dân tình trong 10 cõi, đặt ra 8 loại giáo pháp để làm diện mối, như gió thổi trên mặt đất không đâu mà không thổi đến. Bát giáo 28 lão giáo pháp theo cách phán giáo của Thiên Thai Tông, đó là Đốn giáo, Tiệm giáo, Bí mật giáo, Bất định giáo, Tạng giáo, Thông giáo, Biệt giáo và Viên giáo. Sơ lục, đồng quán, tiểu nhân vô cửu, quân tử lận. Hào sơ lục như tầm nhìn của đứa trẻ con, đối với kẻ tiểu nhân thì không có lỗi, nhưng bậc quân tử lấy làm xấu hổ. Hào Sơ Lục là hào âm ở ngôi vị Dương nên không đắc trung đắc chính, được biểu tượng bằng hình ảnh một đứa trẻ con. Nó ở xa hào Cửu Ngũ, do đó bị hạn chế không thể nhìn xa trông rộng. Làm người lãnh đạo mà có tầm nhìn ấu trĩ thiển cận, đối với kẻ hời hợt thì đó là chuyện bình thường, nhưng đối với người biết suy nghĩ thì đó là điều nhục nhã. Tượng viết: Sơ Lục đồng quán tiểu nhân đạo giả. Hào Sơ Lục nói về tầm nhìn của đứa trẻ con, đó là đạo của kẻ tiểu nhân. Hào Sơ Lục âm nhu ở dưới, không thể nhìn xa trông rộng, giống như đứa trẻ vô tri. Kẻ tiểu nhân giống như đứa bé, không cho đó là điều xấu hổ. Nếu bậc quân tử cũng như đứa trẻ thì không lấy gì để trị quốc bình thiên hạ được. Lục Nhị, Khuy Quan, Lợi Nữ Trinh. Hào Lục Nhị như tầm nhìn qua khe cửa chỉ có lợi đối với phụ nữ trinh chính. Tầm nhìn qua khe cửa là tầm nhìn hạn chế, chỉ phù hợp với những phụ nữ quán xuyến chuyện trong nhà, đóng vai trò nội tướng. Hình tượng này rất phù hợp với thân phận người phụ nữ thời phong kiến. Tượng viết: Khuy Quan nữ trinh, diệt khả xấu giả. Tầm nhìn hạn hẹp chỉ có lợi đối với phụ nữ trinh chính, nhưng là điều xấu xa nhục nhã đối với người quân tử. Hào Lục Nhị nhu thuận trung chính, đó là vị trí chính đáng của phụ nữ trong nhà. Từ trong nhà mà nhìn ra ngoài, kẻ sĩ xem đó là chuyện xấu xa, nhục nhã. Lục Tam, Quan Ngã Sinh, tiến thoái. Hào Lục Tam, xem sự sinh hoạt của ta mà biết cách tiến thoái cho phù hợp. Tượng viết: Quan Ngã Sinh, tiến thoái, vị thất đạo giả. Xem sự sinh hoạt của ta mà biết cách tiến thoái cho phù hợp, để không lỗi đạo vậy. Tiến tới để thi hành đạo, thoái lui để tu tập đạo. Biết xem xét sinh của mình thì tiến thoái đều không lỗi đạo. Lục Tứ, Quan Quốc Chi Quan, lợi dụng Tân Vu Vương. Hào Lục Tứ xem sự thịnh trị rạng rỡ của một quốc gia sẽ có lợi khi làm tân khách của nhà vua. Tượng viết: Quan Quốc Chi Quan, thượng tân giả. Lời tượng nói xem sự thịnh trị rạng rỡ của một quốc gia mà biết được triều đình quý chuộng khách vậy. Hào Lục Tứ nhu nhưng đắc chính, gần gũi với bậc thánh quân, không xấu hổ là bậc thầy trong vai trò khách quý vậy. Cửu Ngũ, Quan Ngã Sinh, quân tử vô cửu. Hào Cửu Ngũ xem xét hành vi sinh hoạt của mình để làm khuôn mẫu cho mọi người noi theo, nên bậc quân tử không mắc lỗi. Tượng viết: Quan Ngã Sinh, quan dân giả. Muốn xem hành vi sinh hoạt của mình thì cứ xem dân tình là biết. Tù thần thì dùng kính, muôn phương mà có tội là do tội ở thân vua, đó là đạo quân tử vậy. Thượng Cửu, Quan Kỳ Sinh, quân tử vô cửu. Hào Thượng Cửu được mọi người chiêm ngưỡng mọi hành vi sinh hoạt nên bậc quân tử không mắc lỗi. Tượng viết: Quan Kỳ Sinh, chí vị bình giả. Lời tượng nói được mọi người chiêm ngưỡng thì mọi hành vi sinh hoạt, nên bậc quân tử luôn để tâm trí vào việc tu rèn tài đức, không lúc nào dám lơ là. Ngồi ở ngôi vị cai trị che chở muôn dân thì thiên hạ ai là người chẳng nhìn vào. Nếu không phải là bậc quân tử thì làm sao không mắc lỗi được. Được thiên hạ chiêm ngưỡng thì phải xem xét tấm lòng thiên hạ, không dám lơ là chỉnh mãn, cho nên gọi là chí vị bình. Lược dùng Phật Pháp mà giải thích thì Hào Sơ Lục là hạng ngoại đạo với tầm nhìn ấu trĩ của trẻ con, đồng quán, cho nên chỉ có tà huệ. Hào Lục Nhị là hạng phàm phu, tầm nhìn hạng hẹp, Khuy Quán, cho nên chỉ biết đam mê thiền vị. Hào Lục Tam là căn cơ của Tạng giáo, tiến thì làm sự độ, thoái thì làm nhị thừa. Hào Lục Tứ là sơ pháp môn của thừa thông giáo, có thể tiếp dẫn được vào biệt giáo và viên giáo, cho nên gọi là có lợi khi làm tân khách của vua. Hào Cửu Ngũ là căn cơ của viên giáo, cho nên xem ta, tức là xem dân. đó gọi là tâm Phật và chúng sinh, cả ba đều không có sai biệt. Hào thượng cửu là căn cơ của biệt giáo, dùng trung đạo mà ra ngoài nhị đế. Chưa chứng đắc chân như, không đạt đến pháp tính bình đẳng, cho nên tâm trí chưa được bình lặng. Lược dùng phép quán tâm mà giải thích sáu hào thì hào sơ lục là lý tức, giống như trẻ con vô tri. Hào lục nhị là danh tự tức, giống như người nữ không có trí huệ chân thực. Hào lục tam là quán hạnh tức, nên quán tự tâm. Hào lục tứ là tương tự tức, gần với ngôi vị chân chính. Hào cửu ngũ là phân chứng tức, tự lợi lợi tha. Hào thượng cửu là cứu cánh tức, chẳng giữ niết bàn. Quán sát khắp có trong pháp giới thì hiện hạnh biện, rồi đến hạnh anh nhi. Đây là hết quyển 3, Chu Dịch Thiền Giải, Trí Húc Đại Sư, Huỳnh Ngọc Chiến dịch.